Chương 600, chính đạo thịnh, ma đạo diệt. Lưu Tiên công tử, Vạn tông chủ để lại cho ta tới đối phó. Vạn kiếm nhất đứng ra. Cũng tốt, đây là Thanh Vân môn cùng ma giáo chuyện, bản công tử ở bên lược trận là được. Nhiếp Phàm Trần lui qua một bên, nhưng là tạo hóa chi chu lại lơ lửng đang lúc mọi người trên đầu, ma giáo mọi người thấy, cảm nhận được áp lực lớn lao cùng sợ hãi. Với tư cách thần khí chi vương, đừng nói tạo hóa chi chu đánh ra các loại đại chân tức giận, cho dù là tùy tiện hướng nơi đó dừng lại, không cần khuyết trương võ lực, chỉ là to lớn kia thể lượng, cũng có thể để cho người tu chân sợ hãi và rung động. Vạn tông chủ, xin mời, hôm nay ta ngươi quyết đấu, nếu là có thể đánh bại ta, ta có thể làm chủ, tha các ngươi đi. Vạn kiếm nhất cầm trong tay bảo kiếm, đứng tại Vạn Nhân Vãng trước mặt. Vạn Nhân Vãng quyết tâm đầu nội ý, quan sát bốn phía, phát hiện ma giáo mọi người đã bị vây lại, gắt gao, thương thì thương, trên có tạo hóa chi chu, dưới có thanh vân môn đệ tử, thật là có chạy làm trời. Chỉ chốc lát sau, thiên ngoại liền bay tới Nhược Kiền cái lao hòa thượng, vừa nhìn liền biết là Thập Vạn Đại Sơn đại thiền tự trưởng lão, bọn hắn rối rít hướng về phía Nhiếp Phàm Trần hỏi thăm tình huống. Vạn Nhân Vãng ngược lại hít một hơi khí lạnh, cảm giác một lần này đánh bất ngờ thanh vân môn, thiệt là trộm gà không thành lại mất nắm tóc, nghiêm trọng, hoặc giả nay thiên thánh dạy tất cả nhân viên đều sẽ đều biết hao tổn ở chỗ này. Được, ta ngươi quyết đấu. Vạn Nhân Vãng trấn định lại, tiến đến một bước, Phục Long đỉnh hóa thành lớn chừng quả đấm, vòng quanh tại bên cạnh mình, tinh khí dung một cái, phun ra bốn đạo linh quang, trong mơ hồ có tứ phương thủy thú đang gầm thét. Thứ linh huyết trận. Vạn kiếm nhất cười lạnh, cổ tay dung một cái, Chu Tả tiên kiếm phun ra một đạo dài ba trượng ác liệt kiếm mang, đánh kiếm ý bốn phía, cạo biết dùng người thai sinh đau. Tới gần người, một rối rít hoảng sợ thối lui. Được, tốt tu vi, Vạn kiếm nhất, từ khi nhiều năm trước chính ma trận chiến, Thanh Vân môn các ngươi tiến vào đầm lầy tử vong sau đó, lại chưa từng thấy qua ngươi, vốn tưởng rằng ngươi đã tắc cổ, không nghĩ đến ngươi là dấu tu luyện. Vạn Nhân Vãng sắc mặt tái xanh. Mấy chục năm trước, lấy Vạn kiếm nhất cầm đầu Thanh Vân môn đệ tử, truy đuổi ma giáo đồ, sáp nhập vào đầm lầy tử vong, chém giết bao nhiêu ma đầu, uy chấn toàn bộ hai đạo chính tà. Vạn kiếm nhất chi danh, càng làm cho người nghe mà biến sắc. Nhắc tới Vạn tông chủ hoặc giả không tin, năm đó đánh một trận, ta trả giá nặng nề, thẳng đến gần đây, mới một lần nữa phân chấn, hôm nay, ta Vạn kiếm nhất sẽ dùng các ngươi đám người đầu, lại tế trong tay ta Chu Tả. Vạn kiếm nhất đi từng bước một hướng về phía Vạn Nhân Vãng, lông trên người khổng, tựa hồ cũng bắn ra vô cùng kiếm ý cùng nhỏ xíu kiếm khí, khiến người ta cảm thấy Vạn kiếm nhất bản thân liền là một cái kiếm giết người. Bịch. Vạn kiếm nhất giơ tay lên, một kiếm đánh ra, sấm gió biến sắc. Phục Long đỉnh ông rung một cái, tứ linh huyết quang vọt lên, ngăn trở kiếm quang, kiếm khí nhất thời tứ tác, cỏ cây trở nên bẻ gãy, hai đạo chính tả mọi người, rối rít lần nữa lui xa. Trở lại. Vạn kiếm nhất lớn tiếng cười, dưới chân đạp một cái, người bổ nhào về phía Vạn Nhân Vãng, trong tay Chu Tả cơ múa ra 365 đạo Chu Thiên Chu Tả kiếm khí, thật là kiếm khí ngang dọc 3000 thước, giết hết tà ma người không trả. Vạn Nhân Vãng biến sắc, lái Phục Long đỉnh bay ngược, khổ sở ngăn cản, hiểm hiểm chống đỡ. Được. Thương Tùng chân nhân ủng hộ, hắn là thật lòng sùng kính Vạn kiếm nhất đại sư huynh, thấy đối phương đảo qua chẳng trường, tu vi chẳng những phục hồi, hơn nữa nâng cao một bước, tâm tình kích động. Những thứ khác thủ tọa cùng đệ tử cũng đều rối rít ủng hộ, Vạn kiếm nhất cầm kiếm xuất kiếm như thế, thật là kinh người. Tất cả mọi người thấy, đó là Thanh Vân ghi lại ngồi kiếm pháp, tại Vạn kiếm nhất trong tay, uy lực so với chính mình sử ra, cao không chỉ gấp 10 lần. Thủy Nguyệt thủ tọa, Điền Bất Dịch, Tô Như tất cả đều rung động đến không được. Vạn sư huynh tu vi và kiếm pháp trình độ vẫn vượt qua chúng ta rất nhiều. Tô Như khen ngợi. Thật đáng mừng ô. Điền Bất Dịch nói. Ân, trận đánh này, Vạn sư huynh tất thắng, hèn hạ ma giáo yêu nhân, nhất định vì đánh bất ngờ Thanh Vân môn ta, trả giá thê thảm. Thủy Nguyệt thủ tọa hận hận nói. Sư muội nói đúng lắm, yên tâm đi, Hưu đạo huyền sư huynh cùng Vạn sư huynh ở đây, dạy dỗ ma giáo yêu nhân đi không xuống Thanh Vân Sơn. Điền Bất Dịch nhìn trong sân, Vạn kiếm nhất cùng Vạn Nhân Vãng quyết đấu. Bịch. Phục Long đỉnh rên rỉ một tiếng, đánh bay qua một bên, cưới nó Vạn Nhân Vãng, quỳ một gối xuống đến, từng nốn gạt máu, trước người của hắn nho y phục đã thấm đầy tiên huyết. Vạn tông chủ, quyết định của ngươi đánh bất ngờ Thanh Vân môn ta trước, tuyệt không có nghĩ tới là một cái kết quả như vậy đi. Vạn kiếm nhất đi lên trước, trên cao nhìn xuống, nhìn Vạn Nhân Vãng. Thắng làm vua thua làm giặc, chỉ như vậy mà thôi, đây là ngày không che chở thánh giáo ta, để cho bọn ngươi được hoàn chỉnh thiên thư, thánh giáo ta nếu như không hành động nữa, ngày khác còn có đất đặt chân. Hắc hắc, chẳng qua là người định không bằng trời định, vẫn là Thanh Vân môn các ngươi khí vận lâu dài hơn, càng được trời ưu đãi. Vạn Nhân Vãng không cam lòng nói, ma giáo các ngươi không tu đạo đức, vẫn xứng hưởng thiên chi che chở, nằm mơ đi. Vạn kiếm nhất một kiếm đánh ra, Vạn Nhân Vãng bay ra ngoài, lục phủ ngũ tạng kiếm khí xâm lấn, ngất đi, Phục Long đỉnh rơi xuống trên đất, ánh sáng rực rỡ mất hết. Bại, thánh giáo ta bại, mấy cái ma giáo đổ thê lương giống to, đánh gãy tâm mạch, tuấn giáo mà chết. Những thứ khác ma giáo đổ mất hết ý chí, vứt bỏ trong tay lưỡi dao sắc bén, như tàn thi. Thanh Vân môn hoàn toàn thắng lợi, bầu trời bên trong càng nhiều hơn tu sĩ chính đạo gấp rút tiếp viện chạy tới, nhưng nhìn đến, chính là ma giáo bại trận. Cực khổ Vạn sư huynh rồi. Đạo huyền tiến lên, toàn bộ đều không nói cái gì bên trong. Trưởng môn sư đệ quá khen, đây đều là Vạn mỗ người việc nằm trong phận sự, kính xin trưởng môn hạ lệnh, đem ma giáo đồ đều nhốt lại, phòng ngừa bọn hắn tái tạo sát nghiệt. Được. Đạo huyền phân phó, để cho chúng đệ tử bắt đầu áp giải ma giáo đồ. Trưởng môn, Vạn Nhân Vãng còn có một hơi thở, muốn xử trí như thế nào? Điền Bất Dịch tới nói. Lưu Tiên công tử, ngươi là ý kiến gì? Đạo huyền nhìn về phía Nhiếp Phàm Trần, hắn biết Vạn Nhân Vãng nữ nhi đã số ít cải tà quy chính ma giáo đồ đều đã quy y đại thiền tự, liền quyết định cho đại thiền tự bán chỗ tốt. Đi như vậy, Vạn Nhân Vãng là đầu sỏ, nên chu diệt, nếu mà đạo huyền trưởng môn quyết định đem giết chết ta là không có ý kiến, nếu như không giết hắn, chư vị nếu như tín nhiệm ta, có thể phế bỏ tu vi của hắn, đem hắn đặt vào Thập Vạn Đại Sơn đại thiền tự bên trong giam giữ, làm cả đời đều không thể tái xuất Thập Vạn Đại Sơn đại thiền tự, cũng không cách nào lại làm ác, để cho hắn rồi này tàn sinh. Vạn sư huynh, ý của ngươi thế nào? Đạo Huyền nhìn về phía Vạn Kiếm Nhất. Như thế tốt lắm, liền phế bỏ tu vi của hắn, để cho hắn kéo dài hơi tàn đi, cái này so với một kiếm giết hắn càng làm cho nỗi thống khổ của hắn, loại tư vị này ta biết. Vạn Kiếm Nhất nói. Vậy được, vậy cứ như vậy đi, phiền toái Lưu Tiên công tử. Đạo Huyền nói. Không phiền toái, còn phải đa tạ trưởng môn và các vị đạo hữu khoan hồng độ lượng, kỳ thực ta cũng là có chút điểm tư tâm, dù sao nữ nhi của hắn hôm nay đã là đại thiền tự ta người trong, ngày xưa một chút ma giáo đồ cũng đều vào đại thiền tự ta, hơn nữa quyết tâm cải tà quy chính, ta chỉ hy vọng như vạn nhân vãng như vậy tuyển hùng cũng có thể có vứt bỏ ác từ thiện một ngày, cho đến lúc này chính là đối với ma đạo lớn nhất cảnh tỉnh cùng chấn nhiếp. Lưu Tiên công tử, thừa dịp lần này ma giáo đại bại, chúng ta có được hay không tổ chức một lần phản kích, đem ma giáo mấy cái phái hệ tổng đàn hết thảy tiêu diệt? Đạo Huyền đề nghị. Đây là chuyện tốt, đồng ý của ta rồi, sẽ để cho đại thiền tự ta cùng Thanh Vân môn cùng nhau hành động đi. Nhiếp Phàm Trần liền tranh thủ chạy tới đại thiền tự trưởng lão tiến cử cho Thanh Vân môn trưởng môn và thủ tọa nhóm, sau đó lập ra kế hoạch vây quét, ít ngày nữa đối với ma giáo triển khai phản công cùng tiêu diệt. Chương 601, Thái Cổ Cửu Uyên. Bao vây ma giáo chiến dịch khai hỏa, đại thiền tự liên thủ với Thanh Vân môn, hơn ngàn tên tu chân cao thủ lên đường, bằng nhau Quỷ Vương tông, Vạn Độc môn chờ ma giáo tổng đàn. Đoạn đường này, thiệt là giết đến dễ như trở bàn tay, sở hướng phi mỹ, ma giáo đổ máu chảy thành sông, trong thiên địa ma phân trở nên nhất thanh, ít nhất mấy trăm năm bên trong, ma giáo đều sẽ không còn có làm. Ma giáo cơ hồ phi hôi yên diệt, dựa vào đức hiếu sinh, đại thiền tự nuốt không ít ma giáo đồ, thì có trưởng lão nghiên cứu công pháp, ý đồ đem những này ma giáo đồ hoàn toàn tẩy não, để cho bọn họ trở thành cải tà quy chính người tốt. Đại thiền tự chiếm cứ thập vạn đại sơn, lại từ thế giới khác rời nhân loại tới, kiến thiết thành trấn, khai thác tư nguyên, quán thông trung nguyên, mấy năm qua, trung nguyên nam phương liền xuất hiện dân phun giếng, thành nước nhiều đến trăm tòa phồn vinh thịnh sự. Thập vạn đại sơn đại thiền tự dưới sự thống trị, trăm tòa thành bang tấn manh phát triển, trăm nghề hưng thịnh, tu chân rất là phồn vinh, nhân tộc, vũ tộc, hà lạc tộc, cự nhân tộc đẳng đẳng, an cư lạc nghiệp. Đại thiên tự đám trưởng lão kết đội xâm nhập man hoang sơn hải, thu thập tư nguyên cửu ngũ ba, bắt thượng cổ thần thú, yêu linh. Trong lúc nhất thời, đại thiên tự thần hộ pháp thú cùng yêu linh nhiều không kể xiết. Thập vạn đại sơn bên trong, Hà Lạc Vương quốc càng là câu động địa hỏa, kết hợp khoa học kỹ thuật hiện đại cùng trận pháp phụ triện, lớn luyện hợp kim, luyện tạo pháp khí, thậm chí còn tạo ra được một chiếc bắt chước nhỏ tạo hóa chi chu, hoành động toàn bộ đại thiên tự trên dưới. Đến đây, đại thiên tự tại chu tiên thế giới lại nên đón có một cái hoàng kim phát triển tình thế, không ít tiên thiên, tông sư cùng võ thánh đều ở cái thế giới này tu hành, nhật tiến ngang giảm. Một ngày này, thập vạn đại sơn đại thiền tự tiếng chuông gõ thập nhị phía dưới, tất cả trưởng lão, điện chủ, lên khanh các loại đều tề tụ phương trượng điện bí mật hợp. Là thời điểm đem ánh mắt chuyển tới dương thần thế giới thiên ngoại ngày. Gần đây nhận được tin, thiên ngoại ngày trung ương vương triều đã âm thầm phái đại thần xuống, chuẩn bị đối phó chúng ta lớn giận vương triều cùng trung châu đại thiền tự. Phương trượng nói, là cái gì đại thần? Nhiếp Phàm Trần nói, cái này còn không thanh. Đáng giận thiên ngoại ngày trung ương vương triều, một mực khải hạm thần châu ta mặt đất, bọn hắn tự khoe là cao cao tại thượng, tự cho mình siêu phàm, đem ta chờ coi là ngu muội thổ dân, chính là đến cấp trước, lại luôn phái người tới làm phá hư. Tinh nhẫn tức giận, đó là một đám thượng cổ thánh hoàng hậu duệ, cho là thoát ly bản thổ, cư trú ở bên trên cao thiên, liền cho rằng cao chúng ta nhất đẳng. Ai biết, bọn hắn đây là đang một phía tình nguyện mà thôi. Bất quá thiên ngoại thiên tinh thần vô số, ngược lại có vô số tư nguyên, chúng ta hoặc giả trước tiên có thể đi đến bên kia, chấn nhiếp bọn hắn một phen. Cái này có thể có, không nói chính xác bọn hắn biết không dám xuống. Nhiếp Phàm mà cười cười. Vậy thì tốt, Minh này có ý định, liền theo chúng ta trở về Trung Châu đại thiền tự đi. Phương Trượng quyết định quan điểm chính. Sáng sớm hôm sau, tứ đại thiên vương, mười đại điện chủ, thập nhị liên khanh, trưởng lão, mấy trăm quỷ tiên, võ thánh tề tụ sanh trước cửa đồng, trở lại Trung Châu đại thiền tự. Nhiếp Phàm Trần lái tạo hóa chi chu, đem ma hạ chỗ có bạn đệ tử, đồng đạo hết thể triệu tập lại, đưa vào tạo hóa chi chu, chuẩn bị lãnh đạo bọn hắn hướng dương thần thế giới thiên ngoại thiên khai thác cướp đoạt. Trên đời này lại không có so cướp đoạt lại càng dễ giàu đột một rồi. Nhiếp Phàm Trần đối với hơn ngàn người mình cười nói, những người này tất cả đều là Lưu Tiên Điện phái hệ, đều là Nhiếp Phàm Trần đi lại chư thiên vạn giới, mang về đồng đạo người tu luyện, tất cả đều sâu sâu đánh lên Nhiếp Phàm Trần phe là hấn. Những người này phần lớn kinh tài tuyệt diễm, đi qua nhiều năm như vậy tu luyện, phần lớn đều đã đến võ thánh, trong đó không thiếu lần hai lôi kiếp quỷ tiên, võ thánh tuyệt cùng. Rất nhiều người sau này bốn ngũ kiếp quỷ tiên và nhân tiên sơ cấp đều ngày sắp tới. Phàm Trần huynh, chúng ta đã sớm đang mong đợi giết tới thiên ngoại ngày đi rồi. Đường Tử Trần đứng lên cười nói. Không sai, bọn ta tất cả nghe theo đạo hữu hiệu lệnh. Lệnh Đông Lai nói. Chúng ta tất cả nghe theo hiệu lệnh. Mọi người rối rít tỏ thái độ. Vậy thì tốt, nghe ta, tất cả mọi người có thịt ăn, có canh hơi a. Nhiếp Phàm Trần lái tạo hóa chi chu, xông lên vân tiêu, tại trong biển mây tạt qua. Chúng ta lập tức muốn bay lên thái không, tiến vào thiên ngoại ngày sao? Tinh Nhẫn Hòa Thượng nói. Nhiếp Phàm Trần cùng tứ đại thiên vương, chư vị trưởng lao thương lượng qua sau đó, quyết định nói, trước không đi thiên ngoại ngày, chúng ta trước đi một chuyến Thái Cổ Cửu Uyên, thấy rằng ta cùng rất nhiều đệ tử đều muốn ngưng tụ địa sát chi khí, tương lai càng phải là làm dính kết thiên cương chi khí, dứt khoát, chúng ta liền đi trước một chuyến đại thiên thế giới Thái Cổ Cửu Uyên, ở nơi đó, có đến toàn bộ đại thiên thế giới thuần túy nhất địa sát chi khí. Cũng tốt, chính là Thái Cổ Cửu Uyên thế nào đi, không phải là tại Thần Châu phía dưới mặt đất đi. Không sai, Thái Cổ Cửu Uyên là ở trên không giữa một chỗ khác, phi thường thâm thúy, bất quá không cần lo lắng, có tạo hóa chi tồn tại, đi ngang qua đại thiên thế giới cũng không có vấn đề, chính là một cái thái cổ vực sâu, vẫn có thể đi đến. Nhiếp Phàm Trần kiểm tra hư không bức tranh, tạo hóa chi chu nổ ầm chấn động, lập tức đánh vỡ hư không, phốc suy một hồi, như vậy lớn tạo hóa chi chu biến mất tại Ngọc Hải, mà là đụng vào rồi một cái khác u ám thời không. Tối tăm bên trong, mọi người đặc biệt là người của Quỷ Tiên Tiên, đều cảm giác được một cái mênh mông vực sâu thế giới, nó cửa vào đang cách không xa. Đó chính là Thái Cổ Cửu Huyền rồi, quả nhiên, trên đời sẽ không có tạo hóa chi chu nơi mà không đến được. Tinh Nhẫn cùng chúng người vui mừng. Tạo hóa chi chu tại trong hư không tăm tối tạt qua, cũng không biết trải qua bao lâu, rốt cuộc đi tới Thái Cổ Cửu Huyền cửa vào, Thần Khí Chi Vương không chút do dự, trực tiếp vọt vào cửa vào. Mọi người lập tức thấy được thần thuyền ra, từng cổ kỳ lạ cảnh tượng, vô số ngôi sao bên ngoài xoay tròn, tựa hồ là có thể đụng tay đến, nhưng là một khắc kế tiếp khắc cái bảy là một đạo đạo lưu quang bay đi, thời gian qua nhanh, thời gian phi toa. Đây là địa phương nào, chúng ta sẽ không đi nhầm đi. Tất cả trưởng lão sợ hãi nói, toàn bộ đều cảm giác được thần thuyền ra, thời gian phi toa cảnh tượng. Không sai được, mọi người không nên gấp gáp, có Thần Khí Chi Vương ở đây, xa sao đều không tổn thương được chúng ta. Nhiếp Phàm Trần vừa dứt lời, thần đan rung một cái, xuyên qua thần bí lối đi, đi tới một nơi thế giới thần bí bên trong. Đến, đây chính là Thái Cổ Cửu Huyền thần vực. Nhiếp Phàm Trần thấy được cảnh tượng bên ngoài, không nhịn được thất thố. Đây cũng là một mảnh vô cùng mênh mông thế giới, cùng thần châu mặt đất giống nhau như lúc, có trời xanh mây trắng, cũng có mênh mông núi sông, chỉ có điều nơi này không có có bóng dáng, thời gian ở chỗ này như cùng một dòng sông dài, chảy tràn phi thường chậm chạp. Là nơi này không sai, theo cổ tịch ghi lại, Thái Cổ Cửu Huyền tầng thứ nhất, thời gian mất đi so thần châu mặt đất chậm hơn gấp đôi. Càng là đi xuống, thời gian mất đi càng là chậm rãi, đi, chúng ta dạo chơi một phen. Nhiếp Phàm Trần rất là hưng phấn, lái tạo hóa chi chu tại Cửu Huyền tầng thứ nhất đi về phía trước, tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm, đồng thời, các loại huyền quan kính soi sáng ra trong ngàn dặm có chuyện vật. Bay một vòng, nói ít cũng có 10 vạn dặm, chỉ ở mấy ngọn núi, đào một tòa di tích cổ xưa, thu hoạch thật là ít ỏi. Bay thẳng đến tầng dưới. Nhiếp Phàm Trần một lần nữa chấn phá hư không, tiến vào lối đi bí ẩn, từ trong hư không xuyên qua, tạo hóa chi chu lần nữa đụng lúc đi ra, đã đến Cửu Huyền tầng thứ nhất. Bắt trước làm theo, Thần Khí Chi Vương lại xuyên qua mấy lần, đến vực sâu thật là nhiều tầng. Căn cứ cổ xưa ghi lại, Thái Cổ Cửu Huyền tầng thứ nhất là Trầm Sa Mạc Thủy 1. Ba tầng thứ hai là Thi Thủy Thâm Nguyên, tầng thứ ba Hôi Thủy Thâm Nguyên, tầng thứ tư Huyết Hà Thâm Nguyên, tầng thứ năm Vô Tận Mênh Mông, tầng thứ sáu Tuyệt Vọng Bình Nguyên. Nay chúng ta là đến tầng thứ năm Vô Tận Mênh Mông. Mọi người thấy, đi tới một mảnh vô cùng mênh mông bên trên, vô số hòn đảo đứng sừng sững ở trong đại dương bao la, trong đó một hòn đảo hoàn toàn do hải cốt trúc thành. Ngàn tỷ năm trước hoang cổ cự thú hải cốt chất thành núi lớn, cao hơn biển bộ mặt phân, thành bạch cốt đảo đảo. Hòn đảo bên trên có một tòa bạch cốt luyện thành tháp cao, có kim tự tháp hình, đậm đà bạch cốt sát khí phảng phất ngưng kết thành thực chất, tràn ngập tại tháp cao bốn phía. Nhìn xa xa, này một tòa bạch cốt đảo cùng tháp cao, phá lệ bắt mắt. Đây là Bạch Cốt Tông, cổ tịch ghi lại, Bạch Cốt Tông tại Thái Cổ Cửu Huyền bên trong phách tuyệt nhất phương, không nghĩ đến, chúng ta dĩ nhiên đến Bạch Cốt Tông điểm mầm. Thật dày đặc bạch cốt sát khí, tuy rằng cách lây trong tay xa, nhưng vẫn có thể đốt đến. Nhiếp Phàm Trần khiếp sợ, thần thuyền bên trong, tất cả mọi người vậy kinh ngạc. Câu đặt cất giữ. Chương 602, Bạch Cốt sát khí. Người nào xông Bạch Cốt đảo ta? Bên trên Bạch Cốt đảo truyền tới một âm lãnh thanh âm. Nghỉ nghỉ nghỉ. Ba cái vừa cao vừa lớn khô lâu, từ bên trên Bạch Cốt đảo bay ra ngoài, bọn nó có trượng 6 cao, nhãn quang bên trong núc ních màu tím đậm ma hỏa, toàn thân bạch cốt, dịch tấu trong suốt, so nhất tế nị vạn năm bạch ngọc đều muốn nhuận trạch trong suốt, loại này hải cốt, cơ hồ giống như là nhân tiên xương. Nhiếp Phàm Trần bây giờ đã là nhân tiên sơ cấp, nhìn chiếu tự thân thời điểm, thấy xương của mình, liền cùng ba cái khô lâu bạch cốt không sai biệt lắm, đều là một loại tầng thứ tiên cốt. Đây là Tam Đại Bạch Cốt Ma Thần, là Hóa Cốt Tông bí truyền một trong những tuyệt học, theo nói Bạch Cốt thư sinh liền đã từng tế luyện qua loại vật này, lẽ nào, này Bạch Cốt đảo bên trong là Bạch Cốt thư sinh bất thành. Mật Tàng Thiên Vương nói, hắn thường ngày quản lý bộ phận mật tàng điện tịch, đối với Thái Cổ Cửu Huyền tồn tại từng có hiểu rõ. Bạch Cốt thư sinh là người nào? Hắn là Hóa Cốt Tông tông chủ, cực kỳ tà ác, truyền thuyết, hắn vì luyện chế một thanh Thiên Ma Linh cốt lực, tốn một cái giáp, giết hơn 7 vạn tên âm năm âm ngày 30 ngày âm giờ âm sơ sinh người, dùng bọn nó xương mới tế luyện thành công, hung tàn như vậy, có thể nói tà ma chúng tà ma. Người như vậy, còn chưa bị thu. Nhất Phàm Trần dị, thực lực hắn chí cao, vượt quá tưởng tượng, đại khái có thể sánh ngang nhân tiên sơ cấp, cho nên người muốn giết hắn tuy rằng nhiều vô số kể, nhưng là đối với hắn đều không thể làm gì. Mật Tàng Tiên Vương lắc đầu, vậy được, như vậy tà ma, trời không bắt chúng ta tới thù, coi như là chúng ta thay trời hành đạo. Nhất Phàm Trần đứng tại Tạo Hóa Chi Chu đầu thuyền, lạnh lùng nhìn bay tới Tam Đại Bạch Cốt Ma Thần, thần thuyền bên trong, tạo hóa tin nổ ầm, phảng phất chín thiên lôi đỉnh đang nổi lên. Bành bành bành, một đạo chân khí cường đại, một đạo vạn cổ đại chân tức giận, một đạo tạo hóa đại chân tức giận, một đạo vạn thọ đại chân tức giận từ tạo hóa bên trên đuổi ra ngoài. Trước ba đạo đại chân tức giận đánh chúng bay nhào lên Bạch Cốt Ma Thần, đem nó nhóm từ giữa không trung đánh vào rồi biển rộng mênh mông, khơi dậy ba sóng lớn cao trăm mét. Cuối cùng một đạo vạn thọ đại chân tức giận xẹt qua Bạch Cốt Ma Thần, trực kích xa xa Bạch Cốt đảo. Ồ, đây là tạo hóa đạo tạo hóa chi chu. Một cái thanh âm khiếp sợ, sau đó từ cốt tháp bên trên bay ra một thanh ma đao, tích lưu lưu xoay tròn, bổ ra một đạo Bạch Cốt tinh tức giận ngưng tụ ánh đao. Ầm ầm, vạn thọ đại chân tức giận giải tán, ma đao tích lưu lưu xoay tròn, dĩ nhiên bay về phía tạo hóa chi mẫu, lại phát ra một đạo hoàng sợ thiên đao ánh sáng, thẳng tối xuống. Thật là cuồng vọng, không biết trời cao đất rộng. Tứ Đại Thiên Vương đứng sau lưng Nhiếp Phàm Trần, âm thầm cau mày. Thanh này ma đao rất là tà dị, cán đao là một cái dữ tợn đầu lâu, giống người mà không phải người, tựa như thú thú, trên thân đao toàn bộ đều là một loại lạnh diễm, một đao này bổ tới, mãnh liệt đao khí có thể đông địch người xương cốt toàn thân. Đến tốt lắm. Nam yêu mới tiểu thuyết nguyên sang, trừ bên trên phi cát. Nhiếp Phàm Trần hôm nay đã là nhân tiên cảnh giới, lại luyện tạo hóa chi mẫu, lấy thần khí chi vương gia trì, nơi nào sẽ sợ cái gì bạch cốt thư sinh, cùng chính là một cái tà ma chi đao. Nhấc tay vồ một cái, năm đạo quần quận nhân tiên chân khí sông bắn ra, dịu đỡ quá khứ Phật Đà nhưng bất động, bây giờ như lai quét ngang đương thế, vị lai Phật tổ chiếu sáng đời sau vô thượng quyền ý tinh thần, bắt được thay đổi ma linh cốt đao đích. Ong ong ong. Ma đao chấn động, dĩ nhiên không cam lòng bị bắt vân vân, từng đạo hùng hậu lạnh thấu xương bạch cốt tinh tức giận bắn ra ngoài, hóa thành khắp trời đao mang và chân lôi, liền gọt mang nổ. Bất động Phật Đà. Nhiếp Phàm Trần năm ngón tay rung một cái, quyền ý nhất chuyển, lập tức hóa ra năm đại quyền ấn. Đích căn bản ấn, Vô tướng ấn, Ma ha ấn, Tô lô ấn. Ầm ầm. Đây là Như Lai thần trưởng uy lực rất lớn đích thập đại dấu quyền bên trong bốn cái, uy lực thật là kinh thiên động địa, có đến thần cản giết thần, ma ngăn cản chu ma, phách tuyệt đương thế vô địch chi lực. Trong tích tắc, đao mang cùng chân lôi toàn bộ hỏng mất, ma đao nghẹn ngào một tiếng, bị trấn áp đến, ngoan ngoãn đợi tại Nhiếp Phàm Trần trong tay, không dám tiếp tục nhúc nhích làm chuyện xấu. Ồ, dĩ nhiên là Như Lai thần trưởng. Bạch cốt trong tháp tồn tại, lập tức liền nhận ra Nhiếp Phàm Trần thi triển quyền pháp. Cơ hồ là cùng lúc đó, tam tài bạch cốt ma thần từ vô tận mênh mông bên trong xông lên, bay đến tạo hóa chi chu bên cạnh, bàn tay lớn vụ một cái, gào thét chân khí từ đầu ngón tay nổ bắn ra ra, vừa đụng đến tạo hóa chi chu liền nổ tung. Ba đại khô lâu thừa dịp này cổ ác liệt tình thế, muốn phá vỡ thần thuyền vạn thọ hàng xa trận, vô cực thiên địa trận, hà lạc thiên cơ trận đẳng đẳng 12 đại phòng vệ trận pháp, xông tới thần thuyền bên trong. Bành bành bành. Ba đại khô lâu đụng phải trận pháp trọng trọng bên trên, bị tầng tầng đại chân tức giận vách tường và vô cùng vô tận vô số phòng vệ phù chú chống đỡ được, ba đại khô lâu trên thân hải cốt dắt chi văng rọi, cơ hồ muốn phá tan tới, thân hình cũng bị bắn ra. Tạo hóa chi chu vẫn không nhúc nhích, mà tam đại bạch cốt ma thần tựa như cùng con giun lay động đại thụ vậy, buồn cười không tự lượng. Nếu mà tạo hóa chi chu là dễ dàng như vậy bị kích phá, vậy liền uổng là thần khí chi vương, cho dù là dương thần cao thủ tới, không có 10 ngày nửa tháng manh công, mong muốn kích phá thần khí chi vương phòng ngự, cũng là khó khăn so leo ngày. Mọi người lại tại thần thuyền bên trong xem cuộc chiến, bản công tử đi trước bắt địch. Nhiếp Phàm Trần quát một tiếng, vừa nhảy ra, tạo hóa chi chu lập tức hướng phía trung ương sụp đổ, xúc tiểu đến hơi thiếu một dạng, chui vào mi tâm của mình tổ dung. Trong tích tắc, các loại các dạng tạo hóa chi khí liền xung ra, gia trì tại trên người Nhiếp Phàm Trần, 543 lấy muốn Phàm Trần bây giờ nhân tiên sơ cấp, lực lượng lập tức tăng vọt mấy chục lần, có lẽ có thể chống cự dương thần một kích. Mau lui lại. Bạch cốt trong tháp phát ra mệnh lệnh. Tam đại bạch cốt ma thần lập tức thân bắn vậy rút lui. Còn muốn chạy trốn, nằm mơ. Nhiếp Phàm Trần cười lạnh, đơn tay vồ một cái, rất nhiều Như Lai dấu quyền cùng nhau đánh ra, bốn phương tám hướng, đánh phá hư không. Lập tức, tam đại bạch cốt ma thần đột nhiên nổ tung, từng cây tiên nhân vậy xương sụp đổ. Nhiếp Phàm Trần lại chụp tới, một cổ đại chân tức giận xung ra, đem tất cả tinh anh bạch cốt toàn bộ vết được, ngưng tụ thành một đoàn, sau đó cực hạn áp xúc, hóa thành một quả lớn chừng quả đấm cốt cầu, trong suốt sáng chói, rơi tới trong tay. Đồ tốt. Nhiếp Phàm Trần tường tận cốt cầu, lập tức thấy, này tam đại bạch cốt ma thần, trên thực tế là có thuần túy nhất bạch cốt tinh tức giận ngưng luyện mà thành, loại này tinh khí, đúng là thất thập nhị địa sát bên trong một loại, phi thường thượng thừa, thuần túy. Nhiếp Phàm Trần chuyến này đến Thái Cổ Cửu Uyên, đúng là muốn tìm như vậy địa sát chi khí, ngưng luyện trăm dung nguyên đan. Thượng thừa nhất địa sát chi khí có 72 loại hơn, lấy được một người trong đó, đều là có thể gặp không thể cầu, cực khó có thể ngưng luyện. Hôm nay, thật là đi mòn gót giày tìm không gặp, trực tiếp tìm được này một loại bạch cốt sát khí. Câu đặt cất giữ. Chương 603, khí huyết sát cùng địa linh chi khí. Ngươi dám hủy ta bạch cốt ma thần, phá pháp bảo của ta. Một cái thanh âm từ bạch cốt chi trong đảo trong tháp cao truyền tới, lập tức chỉnh tòa bạch cốt đảo hồn qua vị văng rội, sau đó mở. Tính bằng đơn vị hàng nghìn bạch cốt, có lớn như cao úc, có nhỏ như quả đấm, từng cục, từng cây bay lên, đạt được rồi một cái cao đến bạch cốt hình người tụ hợp thể. Những bạch cốt này, mỗi một khối đều là lôi kiếp quỷ tiên ý nghĩ. Nhiếp Phàm Trần khiếp sợ, người trước mắt này hình tụ hợp thể, mỗi một cục xương lại trắng lại sáng chói, tất cả đều là do ý nghĩ ngưng luyện mà thành, khoảng chừng 10 vạn khối ý nghĩ, tới gần số nhất nguyên. Ý niệm này khối khối cường đại, hẳn là 6 lần lôi kiếp tụ cùng. Hạ Phàm Trần cho tới bây giờ không có nghĩ tới, hóa cốt tông này quỷ tiên pháp môn kỳ lạ như vậy, tu luyện ra được ý nghĩ, dĩ nhiên đều như vậy hiếm thấy, dĩ nhiên là xương hình. Rắc rắc. Tựa hồ có một đạo lôi đình lóe lên, hình người tụ hợp thể bắt đầu sụp đổ, lập tức cô đọng thành một người trẻ tuổi bộ dáng, người này, một bộ bạch y, tay nắm một thanh cốt tát, thật là phong lưu thần tượng, khuôn mặt tuấn tú, không một chút tà ma bộ dáng. Ngươi chính là Bạch Cốt thư sinh, Hóa Cốt Tông tông chủ. Nhiếp Phàm Trần quan sát đối phương, khá có chút hiếu kỳ, thật là nước biển không thể đấu lượng à, người này bộ dáng giống tiểu bạch kiểm, chính là trong nước bên trong chính là một cái, giết người không chớp mắt ngàn năm lão ma. Xem ra, còn có người nhớ bản tông chủ, không sai, ta chính là Bạch Cốt thư sinh. Bạch Cốt thư sinh tà dị cười, tiếp tục nói, nhìn bộ dáng của ngươi, có lẽ vậy đại thiền tự đi ra ngoài, chỉ là lúc nào, các ngươi giành tạo hóa đạo tạo hóa chi chu. Chúng ta là từ hoàng cung giành được. Nhiếp Phàm Trần cười nói, thì ra là như vậy, ta còn tưởng rằng đại thiền tự lợi hại hơn đây, bây giờ ngươi đã là đại thiền tự tột cùng nhất tồn tại a. Không trọng yếu, bản tông chủ năm đó có thể giết được đại trí hòa thượng, cũng có thể giết ngươi. Cái gì? Đại trí sư thúc là bị hắn giết? Nhiếp Phàm Trần tổ mặc bên trong, tạo hóa bên trong, tứ đại thiên vương, 10 vị quỷ tiên toàn bộ đều kinh hãi. Kia đại trí thiên sư, nhưng năm đó chính đạo một trong thất tử, không giống bình thường, đáng tiếc về sau không biết tung tích, nguyên lai thật là vớ lạc, hơn nữa còn là bỏ mạng ở Bạch Cốt thư sinh cái này đại ma đầu trong tay. Hào hào hào, nếu ta đại thiền tự đời trước chết trong tay ngươi, vậy lần này, ngươi liền sẽ chết tại đại thiền tự ta trong tay, cái này gọi là nhân quả luân hồi, báo ứng xác đáng. Nhiếp Phàm Trần lấn đến gần Bạch Cốt thư sinh. Phải không? Đáng tiếc, bản tông chủ không nhất tin nhân quả gì luân hồi, ta chỉ tin tưởng Bạch Cốt chi đạo. Ha ha, hoán niệm chi lực, bùng nổ đi, hoán niệm diệt hồn. Bạch Cốt Thư Sinh phất tay, tà dị cười lớn, hết sức cản rỡ. Hạ Phàm Trần trong tay ma đao, chợt mà tuôn ra tính bằng đơn vị hàng nghìn thâm trầm hoán niệm, bao vây tới, từng cái hoán niệm đều như cùng địa ngục trầm bản về ác quỷ, điên cuồng gào thét, điên cuồng cắn xé, chui vào Nhiếp Phàm Trần đầu và trong mặc bên trong nguyên đan, xâm thực cắn xé trong đó tinh thần niệm nhận thức. Đi qua bất động, bây giờ bất hủ, chiếu sáng tương lai. Nhiếp Phàm Trần liền vội vàng vận chuyển chư thiên chúng thần đạo pháp, trăm khiếu cộng minh, đặc biệt là tổ khiếu mi tâm của bên trong, tạo hóa chi chu ông ông chấn động, phun trào khỏi vô số hùng hậu tạo hóa đại chân tức giận, rót vào trăm khiếu bên trong, to lớn hùng vĩ quyền ý tinh thần, giống như lai thần trừ vậy, đánh về tính bằng đơn vị hàng nghìn đoán niệm. Nhiếp Phàm Trần quyền ý tinh thần bên trong, hàm chứa đếm cái thế giới, ước vạn chúng sinh tinh thần tín niệm, loại này tín niệm tụ lại, liền muốn sa tắc. Sa tắc chi yếu, ngay tại người sáng lập đạo văn minh, tân hỏa tương truyền. Tin mới nhất tin. Giao, tính bằng đơn vị hàng nghìn đọc bị sa tắc quyền ý tín niệm vọt một cái, lập tức bốc cháy, hoán niệm bên trong các loại thống khổ quỷ đầu, rối rít tiêu giải, hoán niệm hóa đi, biến thành trong chớp nhoáng, bị Nhiếp Phàm Trần hấp thu hầu như không còn. Được. Tạo hóa chi chu bên trong, mọi người khen ngợi. Lưu Tiên rốt cục thì lĩnh ngộ ra rồi thuộc về mình nhân tiên chi lực. Tứ đại thiên vương, chư vị trưởng lão, Tinh Nhẫn Hỏa Thượng đám người taxi phân hoan hỉ. Cái này không thể nào, đây là long khí vẫn là nghiệp hỏa. Bạch Cốt Thư Sinh giật nảy cả mình, hắn thấy Nhiếp Phàm Trần trên thân xông ra liệt màu đỏ lửa diễm, nung đến đoán niệm. Là long khí cũng là nghiệp hỏa, càng là xã tắc tân hỏa. Nhiếp Phàm Trần lớn tiếng cười, chợt lóe đã đến Bạch Cốt Thư Sinh bên cạnh, đột nhiên mi tâm của chợt lóe, tạo hóa chi chu bắn ra ngoài, giống như tuệ tinh đụng đất cầu vậy, đụng đi ra. Không. Bạch Cốt Thư Sinh kêu thảm một tiếng, toàn bộ nổ tung, 10 vạn khối 6 lần lôi kiếp tụt cùng ý nghĩ toàn bộ hỏng mất, chỉ còn giữ lại tinh thuần nhất một đại đoàn bạch cốt tinh tức giận, giống như ngàn dặm lưu vân vậy đậm đà trắng tinh. Tạo hóa bên trong, mọi người vẫn còn ở rung động. Tạo hóa chi chu bực nào thần khí, này bị đụng, các loại trận pháp gia trì, các loại đại chân tức giận khắc chế chu diệt ý nghĩ, lại có không ít, đụng một cái phía dưới, đừng nói chính là một cái lôi kiếp quỷ tiên, chính là một cái dương thần tới, bị đụng vững vàng, cũng muốn bị thua thiệt lớn. Nhiếp Phàm Trần đem bạch cốt tinh tức giận toàn bộ vớt tới, một lần này, tinh khí áp xúc thành một tòa sinh sản bạch cốt đảo bộ dáng. Từng cây bạch cốt trong suốt sáng chói, ngưng tụ số lượng cao bạch cốt sát khí. Tạo hóa chi chu trở nên lớn, Nhiếp Phàm Trần nhảy vào trong đó, cười nói: "Chư vị trưởng lão, một lần này cuối cùng không hưởng công, bạch cốt thư sinh sát sinh ngàn vạn, thật vất vả ngưng luyện ra tới bạch cốt sát khí, đều bị chúng ta đoạt, đây chính là hàng năm khổ hận áp kim tuyến, vì người khác làm quần áo cưới." Ha ha, Lưu Tiên sư đệ, nói tới nói lui, vẫn là cướp đoạt dễ dàng nhất để cho người ta giàu đột ngột, địa sát này chi khí, lúc này đầy đủ đi. Tinh Nhẫn Hòa Thượng cười to, hết sức thông khoái hạ giận. Làm rất tốt, đây cũng tính là cho đại chí sư thúc trả thù tuyết hận rồi. Tứ đại thiên vương vui mừng. Người nào tới này dương ai? Chân trời như lôi đỉnh thanh âm cuồn cuộn mà đến, một vệt ánh sáng màu máu, một đạo tà ảnh, một trước một sau, rơi vào tạo hóa ra, bóng người nhất định hóa thành hai người. Một cái màu đỏ huyết y liễu, thiên phong đạo cốt. Một cái đắt tiền tiểu dùng, ánh mắt bích xanh sẫm, tà dị vô cùng. Ta là huyết ảnh tông chi chủ huyết ảnh tử. Ta là thiên tà tông chi chủ thiên tà tử, các ngươi là người nào, vì cái gì giết bạch cốt đạo hữu? Hai vị tông chủ lạnh lùng chất vấn. Nguyên lai là tà đạo thập tông tông chủ, thất kính, chúng ta là trùng châu người của đại thiên tự, bạch cốt thư sinh giết chết đại chí thiên sư. Nghiệp chướng nặng nề, hôm nay báo ứng xác đáng, chết chưa hết tội. Nhiếp Phàm Trần cất cao giọng nói. Huyết ảnh tử cùng thiên tà tử trầm mặc, tương cố một cái, mà nói, ta bất kể các ngươi có cái gì ân oán, tóm lại, tới vô tận mênh mông ta đánh chết đồng đạo, chính là tội lỗi, lập tức giao ra bạch cốt đạo quả, nếu không giết không tha. Tinh Nhẫn vừa nghe, giận dữ, gờ, thả bom, một đám tà ma ngoại đạo, các ngươi tại sao không có chết tại 800 năm trước chính tà đại chiến, dĩ nhiên vì sống tạm, ẩn náu tại thái cổ này cựu huyền bên trong, như toàn trì hoãn tuổi thọ. Có phải hay không các người còn si tâm vọng tưởng đến, muốn mở ra phía dưới tầng 3 vực sâu, cướp đoạt thần khí, tu thành tà công, sau đó xuất thế sát sinh a. Hắc hắc, ngươi cái này chú tiểu, ngược lại thấy rõ ràng, tà đạo ta tuy rằng thập tông bất tổn, nhưng là, cuối cùng cũng có một ngày muốn lại xuất thế lần nữa sát sinh thiên hạ, lý tốt, dám dạy người trong thiên hạ biết, cái gì mới là tà ma chính tông. Thiên tà tử cười ha ha. Quả nhiên là chó không sửa đổi được căn cức, một đám tà ma ngoại đạo, chết không có gì đáng tiếc. Nhiếp Phàm Trần khinh bị hai vị tông chủ, sau lưng tứ đại thiên vương đã xuất thủ, mênh mông nhân tiên quyền ý đánh ra. Phong tỏa ngăn cản rồi huyết ảnh tử cùng thiên tà tử chô ở không gian. Giết. Tạo hóa chi mẫu một lần nữa đụng tới, ùng ùng, không gian bể tan cảnh, hai vị tà đạo tông chủ hoảng sợ, mong muốn tránh né, thế nhưng hữu tâm vô lực. Tứ đại người của Thiên Vương Tiên Quyền ý, phong tỏa không gian, không có mấy chục giây công phu, kia có thể phá. Thình thịch. Hai vị tông chủ không cam lòng kêu to, nổ thành phấn vụn, bọn hắn đây là đánh giá cao mình, lại đánh giá thấp tạo hóa chi chu, đánh giá thấp tạo hóa chi chu bên trên nhiều người như vậy tiên chi lực. Đáng tiếc hai vị tà đạo tông chủ, bản lãnh đều không có cơ hội thi triển, liền bị va thành phấn vụn. Bọn hắn cũng cùng Bạch Cốt Thư Sinh vậy, đều là ý nghĩ ngưng tụ, ý nghĩ một khi bể tan cảnh, liền nổ thành nguyên thủy thuần túy khí huyết sát và địa linh sát khí. Câu đặt cất giữ lúa mạch. Chương 604, tà phái đạo quả. Thu khổng lồ khí huyết sát cùng địa linh sát khí, Nhiếp Phàm Trần trong tay, tổng cộng siêu tập tam đại địa sát chi khí, hơn nữa đều là bị lặp đi lặp lại ngưng luyện hơn ngàn năm, phi thường thuần túy. Huyết ảnh tử cùng thiên tà tử, thông báo rõ cho Nhiếp Phàm Trần đám người đưa tới áo cưới. Ầm ầm. Tạo hóa chi chu phá vỡ để vào hư không, đụng ra lối đi bí ẩn, từ thái cổ cựu huyền tầng thứ 6 vực sâu tuyệt vọng xô ra tới. Tầng này là 800 năm trước chính tà đại chiến chiến trường chính, năm đó nơi này vẫn là chính tà cao thủ nhiều nhất, tầng này khắp nơi tràn ngập sát khí. Đây cũng là 72 loại thượng thừa nhất địa sát chi khí một trong, loại sát khí này có thể ảnh hưởng tâm tính của người ta, để cho người ta không tự chủ được cảm thấy tuyệt vọng. Đây chính là vực sâu tuyệt vọng chi danh từ đâu tới. Mong muốn thu thập thuần túy địa tuyệt sát khí, không có mấy mươi trên trăm năm khổ công, căn bản ngưng luyện không đứng lên. Sư đệ, chúng ta hay là đi lướt đi nhặt được rồi, từ từ ngưng luyện căn bản không phải phong cách của chúng ta, ngược lại ở nơi này, phần lớn là tà ma ngoại đạo, chúng ta đi giết bọn hắn, chính là tại thay trời hành đạo, cớ sao mà không làm? Tinh Nhẫn Hòa Thượng nói. Đám trưởng lão không lên tiếng, những thứ khác tu vi thấp người rối rít tán đồng. Được, vậy liền đem thay trời hành đạo tận cùng tiến hành. Nhiếp Phàm Trần cười to, lái tạo hóa chi chu, xông qua dày đặc vực sâu 453 chỗ đi qua, tạo hóa chi mẫu giống như thao thiết cự thú vậy, phục ra phụt vô tận tuyệt sát khí, thông qua lôi chỉ chi thủy, đem sát khí bên trong tinh hoa trực tiếp tắm luyện ra được. Có đến thần khí chi vương tương trợ, ngưng luyện địa sát chi khí không còn là khó khăn như vậy khổ xoa chuyện. Tạo hóa chi chu bay vào tuyệt vọng bình nguyên, tại một nơi mênh mông bên trên bình nguyên, vô số cấp trên bảy thành công một tòa phương viên 800 dặm đại trận. Phía dưới mặt đất, các loại đậm đà địa sát chi khí bốc lên, xen lẫn địa tuyệt sát khí bên trong, càng để cho người tuyệt vọng. Này bên dưới đại trận, nhất định có ma đầu tồn tại, tuy rằng ngoài đất một mảnh hoang vu, nhưng là dưới đất có nguồn nước cùng thực vật, sinh rất đậm. Mật Tàng Thiên Vương nói, ta xem một chút. Nhiếp Phàm Trần lái tạo hóa chi chu, mở ra thần thuyền bên trên nhìn ngay pháp kính, với tư cách thần khí chi vương, nhìn ngay pháp kính có thể lên nhìn chín ngày, nhìn xuống cửu địa. Trong lúc nhất thời, lòng đất ánh sáng đều bị nhìn ngay pháp kính bắt được. Một mảnh đáy sơn trạch bên trong, tràn ngập nhũ xương mù màu trắng dày đặc, một tòa rộng lớn nguy nga ma cung, đường sừng sững ở giữa, bốn phía từng đạo đậm đà như sữa bò tinh khí từ nhũ bạch sắc trong suối nước thăng dọn ra, thỉnh thoảng chui vào ma cung bên trong. À, đó là địa nhũ tinh hoa, là khoáng thế linh dược, chỉ cần mở dọn, liền có thể luyện thành làm người chết sống lại thần dược, nơi này tinh hoa, làm sao sẽ nhiều như vậy? Đám trưởng lão giật nảy cả mình, bởi vì bọn họ thấy, đó là từng mảnh, một cái đầm đầm, giống như suối nước nóng quần thể vậy tinh hoa. Đây là cái gì ma cung, sở hữu địa mạch bên trên, xa xỉ như vậy. Nhiếp Phàm Trần dị, nếu là không có đoán sai, đây cũng là Trường Hận Ma Cung. Mật Tàng Thiên Vương lục soát trong trí nhớ thấy qua ghi lại, vẻ mặt nghiêm túc, đang lúc này, từng luồng như có như không ma âm truyền tới, ti ti lũ lũ, dĩ nhiên truyền vào tạo hóa chi chu bên trong. À, Trường Hận Ma âm, không sai, nơi này chính là Trường Hận Ma Cung rồi, chủ trì ma cung, có lẽ vậy trong truyền thuyết Rách Thiên Đại Đế. Mật Tàng Thiên Vương nói, bất kể hắn là cái gì đế, chúng ta có thần khí chi vương, chẳng lẽ còn sợ hắn sao? Chúng ta vào, trực tiếp đụng chết hắn. Nhất Phàm Trần lái tạo hóa chi chu, xông vào hoàn toàn mở mịt tinh hoa hộp bên trong. Chuyển trong chốc lát, chính là không đến được ma cung phụ cận. Là mê trận. Nhất Phàm Trần mở ra nhìn ngay pháp kính, cưỡi thần thuyền, lần này là phá vỡ mê trận không gian, lấy một đường thẳng khoảng cách, đánh thủng lỗ sâu đi giết. Ầm ầm. Tạo hóa chi chu từ trong hư không đánh vỡ đi ra ngoài, trực tiếp đến Trường Hận Ma Cung ra. Ma cung bên trong, năng lượng kinh khủng đang ngưng tụ, đột nhiên, ma cung xoay tròn, từng cổ năng lượng hội tụ đến một nơi, đột nhiên phun một cái, bắn ra một đạo tà đạo cực quang. Tia sáng này, giống như sông thiên lôi pháo. Bịch. Tạo hóa chi chu trong tích tắc cũng đánh ra bốn đạo đại chân tức giận pháo, trực tiếp pháo đối với pháo, chân khí đối với chân khí, bắt đầu đấu. Ra ép pha. Ầm ầm, ùng ùng. Mấy pháo xuống, một pháo so một pháo yếu hơn, cuối cùng Trường Hận Ma Cung ách hỏa rồi. Ha ha, còn hăng hái hơn rồi, cho dù ma cung kia lợi hại hơn nữa, cũng không sánh bằng thần khí chi vương, trong thiên địa cũng chỉ tạo hóa chi mẫu cùng vĩnh hằng quốc độ lợi hại nhất, xem đi, nó không có đánh, Lưu Tiên sư đệ, chớ cùng hắn gào gào vai vai, trực tiếp đụng tới, đụng chết hắn. Tinh Nhẫn nhảy cỡn lên kêu to. Được, giống như Tinh Nhẫn sư huynh nguyện. Nhiếp Phàm Trần cũng không vết mực, lái tạo hóa chi chu, vọt tới, một tiếng ầm vang, một đạo tạo hóa chân khí đánh ra, trước đánh phá ma cung tầng ngoài phòng ngự, sau đó tạo hóa chi chu một kích mà bên trong. Bưu. Một tiếng sông ngày tiếng vang lớn, toàn bộ ma cung tầng tầng nghiền nát đi qua, cuối cùng hóa thành một mảnh ngói vỡ lịch. Một tòa rộng lớn ma cung, cứ như vậy biến thành phế tích, ma cung bên trong tồn tại, kêu thảm một tiếng, bị nghiền ép máu thịt bé bét, đang lúc này, huyết nhục ngoằn ngoèo, đột nhiên vọt lên từng đạo tà ma sát khí, những sát khí này, màu sắc khác nhau, đều là thâm trầm nồng nặc vô cùng cực đạo sát khí. Là ta phái đạo quả. Mật Tàng Thiên Vương gở ảo. Nhiếp Phàm Trần nhìn, quả nhiên phân biệt ra được, tổng cộng nếu có tuyến đường chính tà khí, mỗi một đạo tà khí căn nguyên đều là một cái đạo quả. U Hoán đạo quả, Liệt Thiên đạo quả, Lịch Ma đạo quả, Cùng Tâm đạo quả, Huyền Nguyên đạo quả. Tổng cộng 5 đại đạo quả, lẫn vào ở chung với nhau, nương tụ thành một cái cao trăm trượng nguyên tội của ma, cổ ma này chính là một dàn mua bộ dáng hắc bạch đạo người, khoát tay, liền tới bắt tạo hóa chi mẫu. Linh tính nát. Mấy chục tầng chân khí vách tường cùng thủ hộ phù chú đều bị bàn tay cào nát, tạo hóa chi chu bị vô lui mười mấy dặm. Cổ ma này lợi hại, bất quá đáng tiếc, chỉ dung hợp 5 lớn tà phái đạo quả, nếu như là taxi đại đạo quả dung hợp mà thành nguyên tội của ma, mới có thể cùng chúng ta có đánh một trận. Mật Tàng Thiên Vương nói. Tạo hóa chi chu phún ra 9 đạo đại chân tức giận, thật là khí lực cùng phát, giống như đại bác, đánh vào cổ ma thân thể to lớn bên trên, lập tức đem hắn nổ tan nửa bên thân thể, cổ ma này không là sinh linh, mà là có địa sát ma khí ngưng tụ nguyên linh. Như vậy sắp vỡ, đối phương gầm thét. Tạo hóa chi chu ra tốc xuống lên, một tiếng ầm vang, đụng phải nguyên tội cổ ma hoàn toàn nổ thành phấn vụn, vô cùng sát khí bốn phía bay loạn. Thu cho ta. Nhiếp Phàm Trần giống to, tạo hóa chi mẫu lập tức giống như thao thiết cự thú vậy, cắn nuốt tứ tán sát khí, đi qua lôi chỉ tẩy lễ, sát khí ngưng tụ thành 5 đoàn, bị chia ra trấn áp tại tạo hóa chi chu cựu đại bên dưới lôi chỉ, không ngừng lan lộn. Sát khí ngưng tụ, mơ hồ hàm chứa từng cái một đạo quả. Trong đó một đoàn sát khí, ẩn chứa một gương mặt to, đúng là kia Rách Thiên Đại Đế, hảo gia hỏa, Rách Thiên Đại Đế bị tạo hóa chi chu liền đụng 2 lần, lúc này mới bị đánh bại xa lưới. Câu đặt cất giữ. Chương 605, không, Trường Sinh Bảo Tàng. Tạo hóa chi chu dừng lại, mọi người từ thần thuyền bên trên nhảy xuống, đi tới địa nhũ tinh hoa trước, lấy ra hồ lô, bảo bình, tu di túi những vật này, thu tinh hoa. Hạ Phàm Trần đứng tại tạo hóa bên trong, thúc dục thần thuyền, hút lấy số lượng lớn tinh hoa, cũng tại thần thuyền bên trong, giả dạng làm một mảnh nhũ tinh hoa hồ. Đây là đại địa tinh hoa, mỗi một giọt đều là khoáng thế kỳ vật, dùng để luyện chế thần dược tiên đan, hiệu quả tuyệt cao. Thái thượng đạo tam đại linh đan, nếu như gia nhập loại này tinh hoa, hiệu quả sẽ tốt hơn. Đem địa nhũ tinh hoa toàn bộ dọn dẹp, mọi người leo lên tạo hóa chi mẫu, tiếp tục tiến lên. Hạ Phàm Trần dùng nhìn ngày pháp kính bốn diện quan sát, phát hiện tới gần Hàn Võ Huyên địa khu, có đông đảo thành phố và nhân loại ở. Nghe nói đó là Hàn Võ Huyên, nhân loại nơi tụ tập, tu chân cao thủ che chở nhân tộc. Mật Tàng Thiên Vương nói, bên kia cao thủ mạnh nhất là cái gì? Đại khái là nhân tiên hàng ngũ. Mà thôi, chúng ta hay là trực tiếp đến Thái Cổ Cửu Huyền tầng thứ 9, chỗ đó, tương truyền ẩn giấu một cái truyền kỳ sinh linh không còn một ngống. Không là lai lịch gì? Nhiếp Phàm Trần nói, không là thái cổ thời đại tồn tại, truyền thuyết hắn đi trộm trường sinh đại đế bảo khố cùng kinh thư, hơn nữa thành công, không chỉ như vậy, hắn còn trộm rất nhiều cường giả bảo vật, cuối cùng, hắn chạy tới Thái Cổ Cửu Huyền tầng dưới chót nhất ẩn giấu, hắn còn đem tất cả bảo vật đều luyện thành một cây bà bà bảo thụ. Vẫn còn có chuyện như vậy. Mọi người vừa nghe, trợn mắt hốt hoồm. Xa xưa như vậy tồn tại, đều còn chưa có chết sao? Tinh Nhẫn Hòa thượng nói, tại Thái Cổ Cửu Huyền ẩn nút, hoặc giả có thể không chết, nơi đó thời gian mất đi chậm rãi, không gian biến hóa càng là kỳ diệu, hoặc giả còn có thời gian vô hạn tuần hoàn không gian kỳ diệu, có thể khiến người ta trường sinh bất tử cũng khó nói. Cái thế giới này thiên đạo phép tắc không cho phép trường sinh, cho dù là tại khởi nguyên chi địa, dương thần cao thủ cũng không cách nào sống qua một cái kỷ nguyên, cho nên, không phải dương thần, khẳng định không sống lâu như vậy, nó nhất định là chết. Nhiếp Phàm Trần suy nghĩ một chút, nói, có lẽ vậy, ngay không để cho nó sống, nó thật vẫn sống không được. Mật Tàng Thiên Vương gật đầu, có biện pháp đạt tới tầng thứ 9 sao? Mạc Phàm Trần nói, nghe nói, thông qua Hàn Võ Huyên có thể đến, bất quá, trên đời có thể thông qua chỗ đó, sợ hai chỉ có thần khí chi vương, cho nên chúng ta có thể đi. Mật Tàng Thiên Vương tâm tình thật tốt. Ha ha, có thần khí chi vương chính là không giống, đoán chừng trên đời này sẽ không có chúng ta tạo hóa chi chu này nơi mà không đến được đi, tạo hóa đạo nhân thật đúng là lợi hại a, kiến tạo mạnh mẽ như vậy một chiếc độ thế chi pháp bảo. Hạ Phàm Trần hoan hỉ, lái tạo hóa chi chu bay đến Hàn Võ Huyên bầu trời. Hàn Võ Huyên phụ cận, rất nhiều trong thành trì nhân loại đều đã bị kinh động, một cái tu chân giả bay lên, nhìn ra xa tạo hóa chi chu, có đi theo thần thuyền sau đó, chỉ có thể hít bụi trần. Nhiếp Phàm Trần căn bản không có công tới hiểu những này ở nơi này người. Ầm. Tạo hóa chi chu vọt vào Hàn Võ vực sâu mênh mông nước trong cơ thể, đi xuống không ngừng xâm nhập, cũng không biết qua bao lâu, thần thuyền xông phá nước thể, đi tới một cái thế giới mới tinh. Cái thế giới này, khắp nơi là hàn băng, băng thiên tuyết địa. Nơi này có lẽ vậy nguyên nước đá giới, Thái Cổ Cửu Huyền tầng thứ 7. Tiếp tục hướng xuống đi. Tạo hóa chi chu một đường lao vùng vụt, theo thiết vậy cắn nuốt bốn phía nguyên nước đá sắc khí, đi qua lôi trì tẩy lễ, thuần túy nguyên nước đá tự tức giận từ từ tích lũy. Đến đại lục trung tâm, thần thuyền xông vào phục cổ huyền, tạo hóa chi chu lại cắn nuốt phục cổ sắc khí, để luyện thuần túy phục cổ sắc khí. Rất nhanh, tạo hóa chi mẫu đi tới tầng thứ 8, minh cổ trụ tầng. Đây là một cái vạn vật vạn mèo thế giới, tạo hóa chi chu đánh vỡ tất cả vạn mèo thời không, đánh thủng ra một đường thẳng lỗ sâu, đến một cửa vào trường sinh nguyên. Tạo hóa chi chu xông vào trường sinh nguyên, tại u ám vạn mèo thời không bên trong tạc qua, ầm ầm, phảng phất phá vỡ bóng tối vô cùng vô tận, tạo hóa chi chu đánh vỡ cửa, tiến vào một cái thế giới kỳ dị. Đến, nơi này chính là tầng thứ 9 trường sinh bí giới, quả nhiên, cái thế giới này thời gian là gần như đọc lại. Mật Tàng Thiên Vương thấy, thần thuyền bên ngoài thế giới, bất động, liền thời gian mất đi, đều chậm rãi tới cực điểm. Nhìn ngay pháp kính, mở. Nhiếp Phàm Trần mở ra thần khí chi vương thiên nhãn, đứng xa nhìn trường sinh bí giới tình huống, pháp kính bên trong, các loại cảnh tượng như cưỡi ngựa ngắm hoa, thật nhanh sẽ qua. Cuối cùng, hình ảnh cố định hình ảnh ở một cái không gian kỳ dị bên trong, một cây đại thụ che trời, bên trên diện kết một cái trường sinh quả, thuộc hạ ngồi xếp bằng một cái như ngồi trung hóa vậy cự viên. Không cầu hoa tươi. Đây chính là không di xả. Nhiếp Phàm Trần biết, mình tìm được trường sinh giới bảo tàng lớn nhất rồi, bà bảo thụ, trường sinh đạo quả, cũng không di thể. Bảo bối tốt, nhanh, chúng ta mau bay qua. Mọi người nhất thể giờ ao. Tốt hí. Nhiếp Phàm Trần thúc dục thần khí chi vương, hướng về bảo tàng chi địa tiến phát, dọc theo đường đi, tạo hóa chi mâu giống như thao thiết vậy, cắn nuốt số lượng cao trường sinh sắc khí, trải qua lôi chỉ chui luyện thành thuần túy nhất phẩm chất. Nguyên nước đá sắc khí, minh cổ sát tức giận, trường sinh sắc khí là 72 gieo vào ngồi địa sát chi khí cực phẩm, đặc biệt là trường sinh sắc khí, bất kỳ sinh linh đắm chìm trong loại sát khí này bên trong, là có thể làm thời gian trì hoãn, lấy được trường sinh, là vô cùng thần kỳ một loại chí diệu sát khí. Có thể nói, cho dù Nhiếp Phàm Trần cái gì cũng không cần, chỉ cần lấy được trường sinh sắc khí, là có thể ngưng luyện ra nhất tối thượng phẩm trăm mặc địa sát nguyên đan. Nếu như lại trải qua lôi kiếp tẩy lễ, lập tức đã thành trăm dung trí cao kim đan. Thái Cổ Cửu Huyền thật là thần kỳ, cuối cùng này tầng 3, từ xưa tới nay cũng không có sinh linh đi vào, ra không. Mật Tàng Thiên Vương hưng phấn nói, những thứ khác phấn toái chân không cao thủ, hoặc là dương thần cao thủ, cũng không vào đã tới sao? Không có ghi lại. Mật Tàng Thiên Vương lắc đầu. Vậy được, này kia bên trong bảo tàng, liền tùy ý chúng ta tới lấy rồi. Tạo hóa chi chu đụng vào một cái không gian, ngẩng đầu liền thấy một cây đại thụ che trời, tản ra ánh bảo quang. Đây hoàn toàn là một cây do đông đảo thần khí bảo vật luyện thành bảo thụ, cho nên gọi là bà bảo thụ, có thể nói bảo thụ chi danh thực chí danh uy. Bên dưới bảo thụ ngồi xếp bằng một con kim cương cự viên, tay phát toàn thân kim hoàng, hết sức uy mãnh. Nó xác thực là chết. Tứ đại thiên vương cùng rất nhiều trưởng lão nhìn một cái, khẽ thở dài một cái, đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm. Chết cũng tốt, không truyền thuyết bên trong là phấn phái chân không cao thủ, ly dương thần cảnh giới cũng cách chỉ một bước, nếu mà nó còn sống, chết chính là chúng ta. Không sai. Nhiếp Phàm Trần gật đầu, kiên kỵ nhìn không, một cái phấn phái chân không cao thủ, cộng thêm bà sa bảo thụ, 10 có 8 9 có thể kích phá chúng ta tạo hóa chi trụ, dù sao, chúng ta cảnh giới chênh lệch quá xa. Câu đặt cất giữ, lực mạnh ca cảm tạ taxi. Chương 606, lướt đoạt bảo tàng. Phúc. Một vị ba lần lôi kiếp quỷ tiên trưởng lao phún ra một ngụm máu, cả người ngã xuống đất không dậy nổi, ngất đi, bên tay hắn rơi xuống ba khối xem bói dùng huyền quy giáp ảnh, bên trên diện trạm đầy chú văn. Thời khắc này, mù rùa tan vỡ. Chuyện gì xảy ra? Mọi người quay đầu, giật nảy cả mình. Ngay mới vừa rồi, mọi người vừa muốn lên đi, lấy đi bà bảo thụ, trường sinh đạo quả cũng không gì thể. Không nghĩ, biến cố đột phát. Tứ đại thiên vương nhìn một cái mù rùa, kinh ngạc một hồi, lập tức từng cái một sắc mặt đại biến. Chuyện gì xảy ra? Nhiếp Phàm Trần dị. Hắn là vô sinh điện điện chủ, chuyên tu vị lai vô sinh kinh, am hiểu xem bói cắt hùng, các ngươi nhìn, này ba khối huyền quy giáp mảnh vỡ tan, đây chính là điểm đại hung. Mật Tàng Thiên Vương nói: "Không tốt, chẳng lẽ nói, không cũng không có chết thật, mà là giả chết, lừa gạt thiên đạo." Nhiếp Phàm Trần khiếp sợ. Là như vậy rồi, có thể làm cho một vị tam kiếp quỷ tiên xem bói cắn trả, ra cao hơn hắn tầng thứ rất nhiều không, ở chỗ này không còn có ai có thể làm được, không có lẽ là thi triển một loại nào đó nghịch thiên cải mệnh tà thuật, tại chết giả. Mật Tàng Thiên Vương bình tĩnh nói: "Trước những thứ khác khinh cử vọng động. Nhiếp Phàm Trần để cho người ta đều ở đây tạo hóa bên trong, không nên tùy tiện cách mẹ. Mọi người để cho vô sinh điện chủ ăn vào một viên hồi sinh đan, uống một hớp địa nhũ tinh hoa cùng trường sinh sắc khí, vô sinh điện chủ lúc này mới chậm rãi tỉnh lại. Thế nào? Nhiếp Phàm Trần nói. Không sao, chẳng qua chỉ là cắn trả, mọi người chú ý rồi, không còn chưa có chết, nó đây là chết giả, lừa gạt thiên cơ. Vô sinh điện chủ nói. Thiếu chút nữa thì bên trên chỗ trống, thiếu một chút kinh động nó. Nhiếp Phàm Trần hoảng sợ một hồi. Yên tâm, hắn thi triển lịch thiên cải mệnh tà thuật, đem ý thức ký thác ở tại trường sinh đạo quả bên trong, thu nạp trường sinh chân khí để bảo đảm nắm giữ bất diệt, mà nhục thân chết giả, lúc này mới có thể lừa gạt này. Chúng ta chỉ cần bất động không thân thể và trường sinh đạo quả, cũng sẽ không kinh động nó cũng sẽ không tỉnh lại. Vậy chúng ta ha chẳng phải là đối với bảo tàng ở tại trận mắt? Tinh nhẫn giận, chúng ta hoặc giả có thể từ bà bảo bắt tay. Mật Tàng Thiên Vương đột nhiên nói, không tệ không tệ, không thật là cẩn thận mấy cũng có sơ sót, chúng ta cứ làm như vậy, trước tiên đem bảo thủ đoạn, không có pháp bảo, không cho dù đánh thức. Tay không cũng không đánh tan được thần khí chi vương. Tinh nhẫn cười to. Không. Nhiếp Phàm Trần lắc đầu, mắt lộ ra hung quang, hoặc là không làm không thì làm chết để, lang độc mà nói, nó là cái kẻ trộm chuyên nghiệp, trộm khắp thiên hạ, có thể thấy được nó nếu như chạy trốn, chúng ta ai cũng không ngăn cản được, nếu như vậy, chúng ta dứt khoát mang đến tuyệt hộ kế, trực tiếp dùng tạo hóa chi mẫu, đụng sụp đổ không di thể, một bộ vật chết, cho dù đó là phấn toái chân không nhục thân thì thế nào, thần khí chi vương toàn lực bị đụng, không chết cũng tàn phế phế. Chúng ta thừa dịp chớp mắt cơ hội, cướp đoạt bà bảo thụ cùng trường sinh quả, ít nhất phải ngăn cản hai món đồ này, không để cho không bắt được. Mật Tàng Thiên Vương nói, có thể, cứ làm như vậy. Tất cả trưởng lão gật đầu. Cần Nghĩa mới gây dựng lại nói, tràn đầy. Tạo hóa chi chú hướng đụng người không thể. Tựa hồ là nguy hiểm to lớn hàng lâm, không bản năng của thân thể mà phản xạ, hai con mắt mở ra, trong tích tắc, giả phòng sinh điện, toàn bộ không gian một mảnh kim hoàng. Không, không bản năng giống to, mong muốn nhảy cất lên, nhưng là, thời gian không đủ, tạo hóa chi chú đã xông đụng tới, kinh khủng các loại đại chân tức giận vững vàng khóa lại cự viên. Ầm ầm. Người không thể, bị đụng phải từng khúc nước toát, sau đó nổ tung, hình thành tính bằng đơn vị hàng nghìn nhỏ vụn huyết nục, chẳng qua là huyết nhục kia chi chi văng rội, không ngừng ngoằn ngoại, không ngừng ý đồ tụ lại. Nó là phấn toái chân không cao thủ, nhục thân bất tử bất diệt, ta tiếp tục công kích, hành động của các ngươi. Nhiếp Phàm Trần giống to, lái tạo hóa chi mẫu, phun ra chín đạo đại chân tức giận, đánh ý đồ tụ tập nhỏ vụn huyết nhục. Tứ đại thiên vương, chư vị trưởng lão và các vị đồng môn, nhất tề quát to một tiếng, thi triển ra tất cả vô liếng, từng đạo quyền ý tinh thần, từng đạo chân khí, từng viên ý nghĩ, bao quanh bà sa bảo thủ cùng trường sinh đạo quả, đem nó kéo hướng về phía tạo hóa chi chu kiện thần khí này chi vương. Ùng ùng. Nhỏ vụn huyết nhục bị đánh thành càng nhỏ bé huyết nhục. Hạ Phàm Trần quay đầu nhìn lại, bà bảo thụ bị kéo lay động không dứt, mà trường sinh đạo quả dĩ nhiên thẳng thắn co rút lại, như đồng tâm bẩn. Hôm qua kết một tiếng, trường sinh đạo quả rớt xuống, bay về phía không nhỏ vụn huyết đủ. Không tốt. Nhiếp Phàm Trần kinh hãi, cắn răng một cái, vung tha đối phó không, tạo hóa chi bay ngược, một tiếng nổ đụng vào trường sinh đạo quả bên trên, đáng thương này một khóa hoa quả, lập tức tan vỡ nổ tung, hóa thành khắp trời trường sinh sát khí và số lượng hàng trăm ngàn ý nghĩ không. Những ý niệm này, hơn phân nửa kêu thảm thiết, trong nháy mắt bị tạo hóa chi chu đụng phải phá diệt, còn có một phần nhỏ, nửa bể tan cảnh, bị thương nặng bốn phía bay loạn. Nhanh, chặn lại những ý niệm này, đây là không ý nghĩ, Lao Thiên, nó đây là tu luyện cái gì tà thuật, một cái phấn toái chân không cao thủ đem nhục thân bỏ, bắt đầu luyện ý nghĩ tới. Mật Tàng Thiên Vương đột nhiên đánh ra nhân tiên quyền ý, vét được một chút ý nghĩ, trực tiếp chấn áp đến lôi chỉ dưới đáy. Thật may không là không làm việc đàng hoàng, những ý niệm này kỳ thực không là phi thường cường đại, hơn nữa bị thương nghiêm trọng. Ủy Tiên Đam trưởng lão cũng đều đổi đi vô cùng ý nghĩ, đem không bị thương nghiêm trọng ý nghĩ bao bọc vây quanh, đưa vào tạo hóa chi chu, chấn áp. Lác đác mấy cái ý nghĩ, chui vào không nhỏ vụn huyết nục, nhanh chóng tụ lại, hình thành một con cự viên. Ngươi, hết thảy đều sống. Cự viên giống giận, lời nói không có mạch lạc, giống như một kẻ đần độn, liền chết sống đều không phân rõ. Hoẹ ha ha, nó đây là ý nghĩ thiếu nghiêm trọng, thấy ngu chưa khanh. Nhiếp Phàm Trần đột nhiên cười to, yên tâm, một con ngu mất cự viên, cho dù nó là phấn phái chân không nhục thân, nó sức uy hiếp cũng giảm bất nhiều. Ầm ầm. Không đem người búng một cái, bổ nhào về phía thần thuyền, một quyền đánh trúng thần thuyền. Thần khí chi vương đột nhiên đung đưa, bên ngoài trên trăm đại chân tức giận tầng bể tan cảnh, chỉ kém gần một nửa, tạo hóa chi một, bốn thuyền liền vòng phòng hộ cũng sẽ bị đánh xuyên. Choáng váng không, tựa hồ cũng quên thế nào cưỡi pháp bảo, chỉ còn lại man lực rồi, dĩ nhiên đối với bà bảo thụ làm như không thấy. Nhiếp Phàm Trần khẽ cắn nguyên thần thuyền bay về phía bảo thụ, trung ương mậu kỳ đích chỗ chống đại chân tức giận phun ra, bọc lại bảo thụ, đem kéo vào thần thuyền bên trong. Không đổi tới, gì liều mạng mà công kích thần thuyền hộ cháo. Ầm. Hộ cháo vỡ tan, quyền kinh đánh vào thần thuyền thân thuyền bên trên, chỉnh con thuyền hoảng động không ngừng. Phàm Trần không sợ hãi, giải quyết bà bảo thụ, trường sinh đạo quả, và không ý nghĩ, cuộc chiến tranh này đại cục đã định. Không nhục thân bên trong tàn phá ý nghĩ, cũng không thể lâu bền, cũng không cách nào cưới một bộ phấn toái chân không thân thể, sớm muộn phải không vận chuyển được. Câu đặt cất giữ. Chương 607, thu hoạch bản điểm, ùng ùng. Không tức giận gầm thét, hoa hoa gờ giờ ảo, liều mạng công kích tạo hóa chi chu, không có trường sinh đạo quả bên trong ẩn nút hoàn chỉnh ý nghĩ, nó chính là một cái chỉ có bản năng chết hầu tử. Chỉ có khi người cùng trường sinh đạo quả hợp nhất, tài năng của nó hoàn chỉnh sống lại, đây chính là nghịch thiên cải mệnh tà thuật nhược điểm chí mạng. Chính là, cái nhược điểm này lại bị một đám đáng chết người xâm nhập điểm chúng. Có thể nói, Nhiếp Phàm Trần một lần này kịp chuẩn bị công kích có hiệu quả, vốn là đánh vỡ thân thể, tại lay động không nhúc nhích nổi bà bảo thủ cùng trường sinh đạo quả sau đó, lập tức quyết định nhanh chóng, dùng tạo hóa chi chu đụng nát trường đạo quả, nhất cử tan vỡ không tuyệt đại ạ mạ tạo ý nghĩ. Một cách này, liền hoàn toàn thay đổi tư thế. Trường sinh đạo quả tự nhiên so ra kém phấn toái chân không nhập thân, ngay sau đó, trường sinh đạo quả bể tan cảnh, bên trong diện ẩn nút vô số ý nghĩ cũng phá diện, không lập tức biến thành ngu ngốc. Mọi người chống được. Nhiếp Phàm Trần lái tạo hóa chi chu vừa lui nữa, thần thuyền bên trên, tứ đại thiên vương, 10 vị trưởng lao các loại, rối rít đánh ra nhân tiên quyền ý cùng quỷ tiên đạo pháp. Không gầm thét, hai cánh tay quơ múa, lập tức kích phá tất cả công kích. Thật là lợi hại phấn toái chân không chi khu. Mật Tàng Thiên Vương kinh hãi đến biến sắc, người của hắn tiên sơ cấp cùng phấn toái chân không chi giữa chênh lệch quá xa, bất luận người nào tiên sơ cấp công kích, tại phấn toái chân không trước mặt, đều là bắt đột. Tất cả mọi người, cũng trở chuyển lôi trì, chớ cùng hắn liều mạng. Nhiếp Phàm Trần một tiếng hạ lệnh, tất cả mọi người lập tức ngược lại thúc dục thần khí chi vương 12 tòa lôi trì. Mên Ngông lôi trì lập tức 120% siêu tải nghệ thâu suất, tạo hóa chi mẫu giống như hít thuốc lắc vậy, trung ương không một đích chỗ chống đại chân tức giận, lang quan lớn chân khí, vạn cổ đại chân tức giận, tạo hóa đại chân tức giận, vạn thọ đại chân tức giận mên ngông thâu suất. Bịch. Không một quyền, đánh vào hùng hậu đại chân bức tường khí bên trên, bắn trở về, quả đấm bề ngoài trước mặt đã bị chấn tồi tệ. Tạo hóa cực pháo laser. Nhiếp Phàm Trần quát đến, một đạo hoàng sợ thiên cực ánh sáng thần khí chi vương bên trên đánh ra, đánh trúng không. Người không thể, lập tức nổ tung, hóa thành khắp trời huyết đục. Cơ hội tốt. Mọi người tiên lập tức bay lên, lấy nhân tiên chi quyền ý tinh thần, cuốn qua khắp trời huyết nục, đem nó nhóm chia ra tách ra chấn áp tại 12 tòa lớn lôi chỉ dưới đáy. Lôi chỉ dưới đáy, vô số trận pháp huyền không áp bách xuống, không máu thì tối trao gở giờ ao, không ngừng ngoằn ngoại, mong muốn tụ đóng lại, thế nhưng bốn phía đều có vô thượng trận pháp nặng nề ngăn trở. Tất cả huyết nục cứ như vậy bị phân tán chấn áp lại, không có biện pháp tụ hợp thành phấn toái chân không thân thể. Chúng thiên vương, trưởng lão, đại thiên tử các đệ tử, đứng tại lôi chỉ bên trên, nhìn bị chấn áp xuống huyết nục, từng cái một sắc mặt có chút trắng lếu. Giọng mới nhất tiểu thuyết nguyên sang, mời lên phạ lù nhỏ. Chư vị, không sao chứ? Bùi Phàm Trần nói. Ha ha, Lưu Tiên sư đệ, ngươi yên tâm, chúng ta đều không có vấn đề gì lớn, chỉ là có chút thoát lực, hảo gia hỏa, này không chỉ là một bộ thân thể, là có thể đối chiến thần khí chi vương, chúng ta thiếu chút nữa thì bị hắn tỉnh ngộng. Tinh Nhẫn cười nói. Phấn toái chân không quả thật lợi hại, chỉ thiếu chút nữa chi diêu, liền có thể vấn đỉnh dương thần rồi, chúng ta không đánh lại cũng bình thường, may không thần trí mơ hồ, nếu không chết chính là chúng ta 14. Nhiếp Phàm Trần nghĩ tới mới vừa chiến uống, dọa một thân mồ hôi lạnh. Cho dù làm thời, không đem bà bảo thụ dành trước thu hồi lại, cầm ở trong tay, chết liền là của mình. Thật là may mắn, mình trước tan vỡ không ý nghĩ, khiến cho không mất trí tuệ, không có cướp đoạt bà bảo thụ, thật là hàng vạn may mắn. Lưu Tiên, không máu thịt làm sao bây giờ? Mật Tàng Thiên Vương nói. Nhất nhất luyện đi trong máu thịt tinh thần là cấn, đem luyện thành sánh ngang địa nguyên linh đan, thiên nguyên thần đan tiên đan thần dược, chia lợi ích cho tất cả mọi người dùng. Nhiếp Phàm Trần nói. Vậy được, nay chuyện luyện đan giao cho chúng ta tứ đại thiên vương rồi. Mật Tàng Thiên Vương nói. Vậy liền nhờ cậy sư phụ. Hạ Phàm Trần xoay người lại đến tạo hóa chi chu chỗ sâu, bà bảo thụ bị kéo vào nơi này, một khỏa đại thụ che trời, một bộ phận rễ cây dĩ nhiên đâm vào lôi trì bên trong, hấp thu trong đó không có gì sánh kịp nguyên năng. Một phần khác rễ cây tất đâm vào trường sinh bí giới hư không, thao thiết vậy cắn nuốt trường sinh sát khí, hướng theo không phá diệt cùng chân áp. Bà bảo thụ có chủ nhân không chế, bây giờ đã biến thành vật vô chủ, nó cắn nuốt trường sinh sát khí đã vô số năm, cho tới bây giờ vẫn không có dừng lại. Ngày biết nó cắn nuốt dài bao nhiêu sinh sát khí. Hạ Phàm Trần đứng tại bảo thụ phía dưới đánh giá bảo thụ, có thể nói cái pháp bảo này cũng là một món không dậy nổi thần khí, chỉ ở hai đại thần khí chi vương phía dưới, thậm chí còn tại phía xa đại thiền tự tu di bên trên kim sơn. Chỗ chống năm trộm khắp rồi toàn bộ đại thiên thế giới, vô số pháp bảo, vô số công pháp đều bị không trộm qua tới, thiên tân vạn khổ luyện thành một món đồ như vậy tập hàng vạn pháp bảo cùng thần thông bà bảo thụ. Bảo thụ mỗi trên một nhánh cây đều treo một cái pháp bảo, thấy thế nào, những pháp bảo kia đều là cực kỳ thượng thừa, nếu như cầm trong tay bảo thụ, rung một cái, liền có vô cùng thần lực nhộn nhạo đi ra ngoài, cùng chiếu sáng tương ứng, sáng chói vô cùng. Món bảo bối này, thật là không ẩn giấu chí bảo. Còn có trường sinh đạo quả bên trong mấy chục vạn kế ý nghĩ, cũng là không trí tuệ kết tinh, cộng thêm phấn toái chân không máu thịt vụn, một lần này thái cổ cựu châu chuyến đi, thu hoạch lớn, khó có thể tưởng tượng. Mạc Phàm Trần hít sâu một hơi, trên thân sông ra xã tắc văn minh, tân hỏa chuyển thừa nhân tiên quyền ý, rót vào bà sa bảo thụ bên trong, không ngừng dung nhập, tại bảo thụ bên trên đánh tới mình là cấn, cho nên nắm trong tay toàn bộ pháp bảo. Cũng không biết trải qua bao lâu, Tố Thiên bảo cây từ ngọn cây đến chủ ở tại, từ chủ ở tại đến rễ cây, không một chỗ không đánh lên quyền ý của chính mình tinh thần. 500. Bành. Bà bảo thụ sụp đổ, hóa thành một cái ba thước sáu dáng dấp chi điểu, rơi vào nhiếp phàm trần trên tay. Từ đại thụ che trời, biến thành nhánh cây nhỏ, bà bảo thụ toàn thân tỏa ra ánh sáng lung linh, giống như lưu ly thủy tinh vậy, tản ra lấm tấm xà trần ánh sáng, hơn nữa nhánh cây luật động giữa thì có bà diệu âm, những quý hiếm thiên âm từ bên trên diện chuyển tới, khiến cho người tâm thần thanh thản. Bảo bối tốt, bảo bối tốt. Nhiếp phàm trần hoan hỉ, đối với bà bảo thụ yêu thích không buông tay, có tạo hóa chi chu cùng bà bảo thụ ở đây, thực lực hiện tại của bản thân ít nhất mạnh 67 thành. 12 đại lôi chỉ phần đấy, còn trấn áp lấy mấy chục vạn mai không ý nghĩ. Những ý niệm này, đường kính lớn kính trăm trượng, nhỏ như cùng quả đấm, ý nghĩ bên trong trước mặt, hàm chứa vô số kiến thức cùng ký ức, không tinh thần là cấn, đã bị tạo hóa chi chu đụng diệt. Giống nhau, những ý niệm này cũng được vật vô chủ, cực dễ bị quỷ tiên luyện biến hóa để cho bản thân sử dụng, tăng lên trên diện rộng tu vi cảnh giới. Những ý niệm này, đợi đến trở về đến đại địa bên trên, độ lôi kiếp thời điểm, hấp thu, khi đó, hẳn là có thể trợ giúp mình bể tan thành trăm dung kim đan, đông lại ra đủ cường đại trăm dung nguyên thần rồi. Nhiếp phàm trần nhìn vô số tinh khiết ý nghĩ, thúc dục tin trận pháp, lấy lôi lực không ngừng trôi luyện, qua không được bao lâu, những ý niệm này chỉ có thể càng thêm thuần túy, càng thêm hướng về phía thuần dương phương hướng tiến hóa. Câu đặt cất giữ. Chương 608, đi trước thiên ngoại ngày. Tạo hóa bên trong, hạ phàm trần cầm trong tay bà thụ, đi ra sâu tầng không gian, đi tới lôi chỉ cạnh. 12 tòa cao 3 trượng 6 to lớn lò luyện đan, theo thứ tự tọa lạc tại 12 đại lôi chỉ bên trên, tứ đại thiên vương, trưởng lão, chúng đại thần tự đệ tử đẳng đẳng, đều tụ tập ở lò luyện đan cạnh, đồng tâm hiệp lực luyện chế tiên đan thần dược. Một lần này luyện đan, chủ tài chính là không máu thịt vụn, mỗi một mảnh huyết nhục đều là phấn phái chân không tầng thứ thần vật, cho dù là chỉ có tế bào to to nhỏ nhỏ, những này huyết nhục đều là không chết, phi thường thần kỳ. Thứ cấp tài liệu, ra địa nhũ tinh hoa ra, tất là trường sinh sát khí, minh cổ sát tức giận, nguyên nước đá sát khí chờ thêm ngồi địa sát chi khí, những sát khí này có ảo diệu. Kém nhất tài liệu, tất là tạo hóa chi chu bên trên thuần dương lôi thủy, diễn đại chân tức giận và đại thiền tự đông đảo dược liệu. Ầm ầm. Một cái lò luyện đan tinh đắp hất bay, một cổ nồng đậm đến mức tận cùng yêu khí phun trào khỏi tới, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ lôi trì bầu trời. Tất cả mọi người kinh ngạc vui mừng, há miệng sâu hít sâu rồi một hồi, dược khí cửa vào, lập tức hóa vào tứ chi bách hải, tất cả mọi người cảm giác, mình từng cái lỗ chân lông đều ở đây thư giãn, mỗi một tế bào đều đang ca. Trong cơ thể khí huyết, chân khí và khiếu huyệt đều bị này cổ dược khí dẫn động, tốt tốt tốt vận chuyển, phi thường thần dị. Tốt tiên đan. Mật Tàng Tiên Vương cười to, liền thấy dược khí bên trong xoay tròn 108 viên tất cả lớn nhỏ màu vàng tiên đan. Những này tiên đan, mỗi một viên đều có lớn chừng ngón tay cái, tròn vo, ánh vàng rực rỡ. Bên trong ẩn chứa vô số thái thượng đạo đan kinh trận pháp, nhưng là địa nguyên linh đan cùng thiên nguyên thần đan. Được, lại có 3 khỏa thiên nguyên thần đan, còn lại đều là cực phẩm địa nguyên linh đan. Nhiếp phàm trần pháp nhãn đảo qua, lập tức thấy này 100 viên tiên đan lai lịch. Thật đáng mừng, lại có 3 khỏa thiên nguyên thần đan, chỉ cần ăn vào, đại thiền tự ta lại nhiều 3 vị nhân tiên sơ cấp. Tinh Nhẫn Hòa Thượng cười to. Nhiếp phàm trần nên đón, mà nói, vạn hạnh, nơi này là thái cổ cửu uyên, nếu là ở thần châu mặt đất bên trên, chỉ cần thiên nguyên thần đan vừa ra, lập tức biết hạ xuống to lớn lôi kiếp, phá hủy thần đan. Nói đúng lắm, thái cổ cửu uyên bên trong không có lôi kiếp, như thế thành toàn chúng ta. Mật Tàng Thiên Vương đi tới, bình ngọc trong tay chứa 108 viên tiên đan thần dược. Ầm ầm, lại một lò luyện đan giải khai, luyện chế tiên đan phun trào khỏi tới, cũng là 108 viên, bất quá một lần này chỉ có 2 viên thiên nguyên thần đan, còn lại đều là cực phẩm địa nguyên linh đan. Nay cũng không tệ, địa nguyên đan có thể làm cho tông sư thẳng lên võ thánh, luyện được nhiều như vậy địa nguyên linh đan, đại thiền tự đem tăng thêm bao nhiêu võ thánh. Có thể nói, đại thiền tự đã sớm vượt xa quá khứ, tiềm lực lớn từ ngàn xưa không có. Còn sót lại taxi lò tiên đan thần dược cũng lục tục luyện thành, mỗi một lò đều là 108 viên, hoặc 2 khỏa đến 3 khỏa thiên nguyên thần đan, còn lại đều là cực phẩm địa nguyên linh đan. Không phấn phái chân không huyết nục, tích chứa năng lượng không thể coi thường, luyện thành nhiều như vậy thiên nguyên thần đan cùng địa nguyên linh đan, quả thực lần đầu tiên lên rồi. Nguyên lai, không từ thượng cổ tới nay, trộm khắp thiên hạ, dùng qua bao nhiêu linh đan diệu dược, hôm nay bị luyện thành tiên đan thần dược, dược liệu tự nhiên không giống bình thường. Nhìn mới nhất bản gốc, Nhiếp Phàm Trần đem một nửa linh đan phân phát, tất cả mọi người được lợi ích cực kỳ lớn. Đặc biệt là bị Vương Đại Lực mang về đại thiền tự thân bằng hảo hữu, chư thiên đồng đạo, bọn hắn lấy được mấy hạt địa nguyên linh đan, đột phá võ thánh không thành vấn đề. Nhưng nguyên bản chính là võ thánh, lấy được một viên tiên nguyên thần đan, sau khi uống, lập tức lên cấp nhân tiên sơ cấp. Tại trường sinh bí giới bên trong, tấn thăng nhân tiên rất nhiều chỗ tốt, ít nhất lôi kiếp có thể miễn, tâm ma có thể miễn, nơi này thời gian chậm chạp, 100% tấn thăng, tuyệt đối sẽ không thất bại. Những trưởng lão, thật là nhiều đều là 3-4 cấp quỷ tiên, hôm nay lấy được địa nguyên linh đan cùng tiên nguyên thần đan, hoàn toàn có thể phân chia sau dùng, chỉ cần 2 năm, là có thể đem vốn là thuộc yếu nhục thân tái tạo, tấn thăng nhân tiên sơ cấp. Như vậy, nhân tiên cùng quỷ tiên, thân thể và ý nghĩ cùng tu, tánh mạng bổ sung, nếu mà chuyển tu chư thiên chúng thần nói, lập tức có thể bước vào một cái cảnh giới rất cao, bớt đi mười mấy năm khổ công. Tại Dương Thần đại thế giới, phép tắc quá mức nghiêm cẩn, ít có trường sinh giả, bất quá Nhiếp Phàm Trần cũng có biện pháp, để cho người ta đi đến chu tiên như vậy thế giới, lập tức có thể hưởng thụ càng làm trường hơn lâu số tuổi thọ. Mọi người tất cả đều vui vẻ, Mật Tàng Thiên Vương đem Nhiếp Phàm Trần kéo qua một bên, nhỏ giọng nói, không máu thịt đã luyện thành đan dược, như vậy hắn những kia ý nghĩ đâu? Vậy có thể ta còn muốn dùng, ta rất nhanh đã có thể luyện thành trăm xuyên kim đan, đến lúc tái đan thành nguyên thần, cần số lượng cao ý nghĩ, trăm khiếu nguyên thần lỗ xác, đó là hết sức khó khăn. Nhiếp Phàm Trần nói, vậy được, như vậy không ý nghĩ liền cho ngươi đi, ngươi đã tế luyện tốt bà bảo thụ đúng không? Mật Tàng Thiên Vương liếc mắt nhìn Nhiếp Phàm Trần trên tay bà bảo thụ cảnh, khiếp sợ dị thường. May mắn mà thôi. Nhiếp Phàm Trần đem bà bảo thụ cảnh thu, đây chính là chiến lợi phẩm của mình, tuyệt đối sẽ không chia sẻ đi ra, bất quá tình cờ cho mượn đi mấy lần không có vấn đề. Nói chuyện cũng tốt, ngươi bây giờ có được tạo hóa chi chu cùng bà thụ, an toàn bên trên không cần lo lắng của chúng ta rồi. Mật Tàng Thiên Vương nói, nay còn nhờ vào mọi người đồng tâm hiệp lực, đánh bại không kẻ địch đó. Nhiếp Phàm Trần khiêm tốn nói, Lưu Tiên, ta nghe nói chỗ chống năm trộm trường sinh đại đế bí điện truyền thừa, còn có hắn tự nghĩ ra không người mặc dù hư không viên người của ma pháp tiên trung cấp, nhân tiên không cấp và phấn thoái chân không kinh nghiệm, không biết có thể hay không truyền thụ cho đi ra ngoài. Chương 609, Thái cổ hư long mộ. Mọi người nhìn ra xa thiên hà, chỉ thấy đầy sao lấp lánh, không thể đếm hết, nào biết trung ương mâm tinh ở chỗ nào? Trung ương mâm tinh bên trên có đến một cái đế quốc cường đại, thiên phụ lãnh tụ thống trị tất cả, mỗi cái đại thần thống suất trăm tỷ tỷ thần dân, phi thường cường đại. Nhất Phạm Trần sẽ không cuồng vọng đến đi mâm tinh khiêu chiến đế quốc này. Nghe nói, thiên phụ lãnh tụ là một tên chuẩn bị thành tựu dương thần cao thủ, có bản hoàng dương thần ý nghĩ, uy năng vô cùng vô tận. Chúng ta phải đi nơi nào? Tinh Nhẫn đứng tại Nhất Phạm Trần bên cạnh nói. Ta coi là một hồi, lợi bên trái phương. Nhất Phạm Trần lái tạo hóa chi mẫu, bay vào từ từ thiên hạ, cũng không biết trải qua bao lâu, đi tới một vùng biển sao bên trong, một mảnh vảy hình dáng đám mây, tràn ngập ở một cái thâm thúy tinh hải bên trong khu vực. Tạo hóa chi chu ngừng ở đám mây bên ngoài, nhìn ngay pháp kính từ trên xuống dưới quan sát đám mây, mơ hồ vẽ diện bên trong, mơ hồ có thể thấy được vô số đóng băng cự long. Nếu mà đoán không sai, nơi này chính là Thái cổ hư long mộ cửa vào rồi. Nhiếp Phàm Trần nói. Trong đám mây, một vòng xoáy khổng lồ, giống như bạo phong mắt vậy, phi thường khủng bố. Tứ đại thiên vương cùng một tất cả trưởng lão nhìn thoáng qua, tràn đầy hoảng sợ. Vòng xoáy này thật giống như một cái trận pháp, cho dù là lục kiếp quỷ tiên tiến vào, đều không thể thoát khỏi may mắn. Không sợ, chúng ta có tạo hóa chi chu, sẽ không có thần khí chi vương không dám đi địa phương. Nhiếp Phàm Trần biết, vòng xoáy này trận pháp gọi là Diêm Phù đại trận, đúng là Thái cổ hư long mộ cửa vào, đi xuyên qua, liền có thể đến tới long mộ. Tạo hóa chi chu bay vào Diêm Phù đại trận, tuy rằng trận pháp này là sát trận thượng cổ, nhưng là vẫn không làm gì được tạo hóa chi chu như vậy thần khí chi vương. Ùng ùng. Thái cổ chư thiên 36 lôi bạo nổ liên miên, tạo hóa chi chu hoảng động không ngừng. Thật là cường đại âm lôi, nếu không phải là có này thần khí chi vương, chỉ sợ chúng ta đều phải nuốt hận nơi này. Thần thuyền bên trong mọi người hoảng sợ, ngồi vững vàng. Tạo hóa chi chu phún ra từng đạo đại chân tức giận, bao gồm ở chính giữa mộ đã đích chỗ chống chân khí bên trong, xuyên qua sát trận nặng nề sát phạt, cuối cùng đã tới vòng xoáy chỗ xấu nhất. Biu, tạo hóa chi chu xô ra rồi sương mù, thoát ly Diêm Phủ đại trận. Diêm Phủ đại trận này kỳ thực chính là một cái to lớn vỏ rùa, thái cổ cự rắc rắc âm thanh. Long mộ lấy đại trận phòng thủ cửa vào, núp ở tinh hải bên trong, từ xưa tới nay chưa từng có ai tìm được trôi qua. Tạo hóa chi chu âm điệu chuyển tới, phun ra 12 đạo quần quần đại chân tức giận, nhất thời phù ngự đại trận sương mù bị gột rửa nhất thanh, đại trận mặt mũi thật hiện lộ ra. Quả nhiên là một khối cự quy vỏ rùa, diễn sinh ra các loại trận pháp hiệu quả, trong đó cựu cung mê trận, ngũ hành huyễn trận, thái cổ hư long cửa trận, hết thảy đều ở đây vỏ rùa bên trên hiện ra. Khá lắm trận đồ, không trách có thể giết chết 6 lần lôi kiếp quỷ tiên. Mật Tàng Thiên Vương nói, bây giờ làm sao làm mới có thể thu cái trận đồ này? Cái này dễ. Nhiếp Phàm Trần lái tạo hóa chi chu, phun ra một cổ đại chân tức giận, đem chọn cái vỏ rùa bọc lại, ước chừng có mấy trăm dặm mênh mông. Cũng không biết trải qua bao lâu, vỏ rùa chấn động mạnh một cái, lần lượt xúc tiểu, cuối cùng biến thành lớn chừng bàn tay, bay xuống Nhiếp Phàm Trần trên tay. Tới tay vỏ rùa đã phơi bày màu vàng sậm, bên trên diện các loại trận pháp dấu vết có thể thấy rõ ràng, phảng phất là hơi co rút tới cực điểm hoa văn, huyền diệu khó giải thích. Diêm Phủ đại trận đi một lần, sau lưng thái cổ hư long mộ liền hiện ra, đó là một cái bọc tại nồng nặc long khí chi bên trong một cái tinh cầu. Long mộ dĩ nhiên là một ngôi sao. Mọi người kinh ngạc. Không kỳ quái, cự long giang khổng lồ, quản lý rất nhiều lực lượng, bọn hắn nghĩa địa, khẳng định không thiếu được, chỉ có điều, lấy một ngôi sao với tư cách nghĩa địa, cũng xem như xa xỉ. Nhiếp Phàm Trần khẽ ngợi, người nghĩa địa, chẳng qua chỉ là tam thước, mà long mộ mà, nhưng phải rộng lớn rất nhiều. Đi, chúng ta đi vào. Tạo hóa chi chu đụng vào rồi tinh cầu tầng khí quyển, đã vô số kỷ nguyên cũng không có người sống viếng thăm long mộ, lần đầu xuất hiện người sống khí tức. Gió rét gào thét thổi qua, mặt đất bên trên, một mảnh đóng băng. Từng ngọn to hang động lớn rải rác ngôi sao bề ngoài trước mặt, hơn nữa trong nước bên trong quán thông tương liên, đây chính là mộ huyệt, trong đó trầm miên đến đếm không hết thái cổ cự long. Tạo hóa chi chu tại trên long huyệt chậm rãi bay qua, cuối cùng ở một cái lớn nhất mộ huyệt trước dừng lại. Mọi người đi ra tạo hóa chi chu, lập tức run lập cập, bởi vì gió rét bên trong ẩn chứa cự long uy nghiêm và nguyền rủa, uy lực so sát khí đều lợi hại hơn. Nhiếp Phàm Trần giơ tay lên dương lên, trong tay bà bảo thụ lớn mạnh, đang lúc mọi người trên đầu hình thành óng ánh khắp nơi hoa cái, vô số chi điều xuyên qua, giống như biên chế tốt bầu trời. Nhất thời, hoa cái phía dưới, gió rét, long khí đều bị ngăn cản ở ngoài. Mọi người đi tới lớn nhất mộ huyệt bên trong, chỉ thấy rộng rãi mênh mông hang động bên trong, xây dựng một nơi rộng lớn hoàng nguy nga băng cung, băng cung bên trong, đóng băng đến lấy ngàn mà tính thái cổ cự long di thể. Những cự long này, thân thể như mãng xà, mâm quấn, dưới người có chảo, trên đầu có góc, toàn thân ngân bạch chi vậy, tuy rằng đóng băng đến, nhưng là di thể trông rất sống động, không có một tia một hào mục nát. Vô tận long uy từ trong băng cung truyền phát hình ra ngoài, cơ hồ khiến mọi người khó có thể tiến thêm. Hảo gia hỏa, đây chính là nhất một mảng lớn long mộ, các ngươi nhìn những này thái cổ cự long, tất cả đều bị bao ở thái cổ huyền băng bên trong, trọn đời bất hủ. Mật Tàng Thiên Vương khen ngợi. Chừng mấy hỏa, những đại gia hỏa này có thể luyện chế thành bao nhiêu giáp? Tinh Nhẫn vô đầu chọc cười to. Không cần phung phí của trời, luyện chế thần giáp đều thiệt thòi những cự long này, nhất định luyện thành một món siêu cấp long cung, đứng tại mu rùa bên trên, trong ngoài đều là các loại sát trận, cự long di thể, nhất định lấy vô thượng thần thông thuật pháp, móc ra tử khí, tiến vào bên trong địch nhân, đều sẽ bị thắt cổ. Nhiếp Phàm Trần mang theo mọi người tiến vào cung điện chỗ sâu, cung điện hai bên, từng cái một cao đến cột băng phía dưới, nằm từng con cự long một. Diêm phù lại trận, hóa. Nhiếp Phàm Trần đưa tay bên trong giáp quan ra, mu rùa lập tức dung nhập mặt đất, tan ra tới, chống được cả tòa long huyệt băng cung. Ùng ùng. Mặt đất chấn động, long băng cung bị nhấc mọc lên, thoát lim mà trước mặt, trực tiếp trôi nổi giữa không trung. Nhiếp Phàm Trần lại giương tay một cái, thì có bà bảo thụ nhánh cây điên cuồng sinh sôi, hóa thành phương viên 800 dặm khắp trời chi điểu, từ trên xuống dưới, đóng đầy băng cung. Trong lúc nhất thời, cả tòa long huyệt băng cung, ở phía trên phía dưới quán thông, thăng nhấp như ý. Tạo hóa chi chu phát ra một đạo bích lạc đại chân tức giận, tràn vào băng cung, hơn nữa đem băng cung hướng tạo hóa chi chu bên trên lôi kéo, mai cho đến, long huyệt trong băng cung kéo vào thần khí chi vương nội bộ, dấu ở tầng một mênh mông không gian bên trong. Câu đặt cất giữ.